Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành huyện mạnh trong trăm huyện mạnh của cả nước tại huyện Quy Ninh được cử hành đúng giờ. Bởi vì Mã Hiểu Yến đã tỉnh lại, nên An Tại Đào cảm thấy rất hưng phấn. Hắn ngồi trên đài chủ tịch, thần thái nghiêm trang, còn Lãnh Mai thì tinh thần không được tốt, dường như là bị cảm, ngồi trên đài chủ tịch mà không kìm nổi ho khan. An Tại Đào liếc nhìn cô, nghiêng người nhỏ giọng nói, Bí thư Lãnh, sức khỏe của cô hình như không được tốt. Có nặng lắm không? Tuy lời nói của An Tại Đào cũng không có nhiều sự quan tâm săn sóc, nhưng Lãnh Mai trong lòng lại cảm thấy một sự vui mừng không nói nên lời. Cô lắc đầu nói, đừng lo, có thể là tối hôm qua ngủ bị cảm. Sau khi đại hội kết thúc thì tôi đến bệnh viện truyền nước là xong. Trên đài chủ tịch là các ủy viên thường vụ huyện ủy, còn các lãnh đạo khác của huyện thì ngồi dưới đài. Chỉ có một người được ngoại lệ là phó chủ tịch thường trực Cổ Trường Lăng. Cổ Trường Lăng là người chủ trì hội nghị nên cũng được ngồi trên đài chủ tịch. Sự không phù hợp quy tắc này khiến cho các cán bộ trung tầng dưới đài cùng với các bộ môn, đơn vị xã, thị trấn và khu kinh tế mới Tư Hà mơ hồ đoán được Cổ Trường Lăng có thể được thăng cấp làm ủy viên thường vụ huyện ủy. Đúng vậy, dưới sự đề bạt liên tục của An Tại Đào, Lãnh Mai cuối cùng cũng đồng ý hướng thành ủy đề cử Cổ Trường Lăng vào bộ máy ủy viên thường vụ. Ban tổ chức cán bộ đã đang tiến hành trình tự khảo sát cuối cùng. Cho nên An Tại Đào mới khiến Cổ Trường Lăng chủ trì một đại hội có quy mô không tầm thường. Điều này có nghĩa gì thì không cần nói cũng biết. Đối với việc này, Cổ Trường Lăng đương nhiên là cảm kích trong lòng, càng thêm kiên định cùng An Tại Đào đứng thành một hàng. Những gì y cảm nhận về An Tại Đào là không sai, chỉ cần anh đồng ý làm việc cật lực cho hắn, có năng lực, hắn nhất định sẽ vì anh là đề bạt với cấp trên. Chẳng qua, điều đáng để nghiền ngẫm chính là sự đối chọi gay gắt giữa hai phái lãnh đạo của huyện Quy Ninh. Nhưng hiện tại, giữa hai phái lãnh đạo cục diện có chút thay đổi khác lạ khiến người ta không nói nên lời. Từ sau vụ việc của nhà máy rượu Quy Ninh, bí thư huyện ủy Lãnh Mai dường như đã biến thành một người khác, không chỉ tìm mọi cách ủng hộ công tác của An Tại Đào mà còn chú ý giữ gìn quyền uy của chủ tịch An. Cổ Trường Lăng đứng dậy, bước đến phía sau An Tại Đào và Lãnh Mai, cúi người hỏi, bí thư Lãnh, chủ tịch huyện An, chúng ta bắt đầu họp chứ, được rồi. Lãnh Mai lại ho khan một tiếng, cô che miệng gật gật đầu. An Tại Đào cũng cười, gật đầu. Cổ Trường Lăng trở lại chỗ ngồi, hắng giọng, các vị lãnh đạo, các đồng chí, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Dựa theo tinh thần văn kiện và thống nhất bố trí của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, huyện chúng ta chiều hôm nay đã mời dự họp toàn bộ cán bộ huyện, tổng kết xem sắp tới toàn bộ huyện đã thu hút đầu tư và đối ngoại như thế nào. Bố trí sắp xếp nhiệm vụ công tác mới, động viên toàn bộ cán bộ huyện vững chắc công tác, ra sức làm việc để trở thành một trong 100 huyện mạnh trên cả nước, xây dựng xã hội văn minh, tham gia đại hội nhân viên hôm nay gồm có toàn thể lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, hội đồng nhân dân huyện, mặt trận tổ quốc huyện, lãnh đạo ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà, các lãnh đạo xã, thị trấn, các lãnh đạo trung tầng của phòng công thương huyện, phòng thương mại huyện và thành viên các bộ máy trong huyện. Các xí nghiệp thường trú tại huyện Quy Ninh, người phụ trách các xí nghiệp đầu tư bên ngoài. Xin mời đồng chí chủ tịch huyện An Tại Đào lên tổng kết công tác trong năm cũ và triển khai công tác trong năm mới. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, An Tại Đào đứng dậy, hướng mọi người dưới đài cúi đầu chào, sau đó ngồi xuống, ánh mắt nhìn chung quanh, giọng nói uy nghiêm, các đồng chí, trong một năm qua, toàn bộ huyện. Chúng ta cao thấp một lòng, đoàn kết nhất trí, kiên quyết đổi mới, các hạng mục công tác tiến triển nhảy vọt, thành tích huy hoàng. Hiện tại, tôi xin tổng kết công tác một cách đơn giản như sau, chúng ta toàn bộ huyện cao thấp triển khai công tác, ngàn cán bộ tiến vạn gia, giúp đỡ nông dân thực hiện các hoạt động. Chỉnh đốn lại tác phong cơ quan, đẩy mạnh xây dựng các hạng mục trọng điểm, phát triển kinh tế huyện. Toàn bộ cán bộ huyện phải thay đổi tác phong, một lòng hợp lực khiến cho nền kinh tế xã hội huyện Quy Ninh được chuyển biến theo chiều hướng tốt. Quý 1, toàn bộ huyện đã đạt được tổng giá trị hơn 700 triệu, tăng trưởng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thu nhập địa phương đã hơn 100 triệu. Các công trình khu kinh tế nông nghiệp sinh thái Tư Hà đã được đầu tư vận hành, khởi động công trình thông khí metan nông thôn, xây dựng nhà kính, xây dựng được 8 công trình khu dân cư ngoại ô và di rời 8 khu dân cư trọng điểm. Xây dựng được 2 công trình khí metan, 2 công trình thủy lợi mới thay cho công trình thủy lợi cũ. Các hạng mục hậu cần thị trấn ngoại ô cũng đã trong giai đoạn triển khai. ngành rượu Quy Ninh đã hùn vốn với nhà đầu tư bên ngoài thành lập công ty cổ phần, đang trong giai đoạn chuẩn bị thành lập. Nói chung, toàn bộ huyện hiện nay cao thấp đều bày ra một trạng thái ổn định, phát triển. An Tại Đào nói đến đây thì lấy tay gạt bản thảo qua một bên, lớn tiếng nói, các đồng chí, tôi không cần dùng đến bản thảo soạn sẵn nữa. Như vậy sẽ lãng phí thời gian của mọi người. Mọi người có đồng ý không? Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. An Tại Đào cười, cất cao giọng nói, sau đây, tôi xin chủ yếu nói về việc chúng ta cố gắng phấn đấu danh hiệu huyện mạnh trong hàng trăm huyện trong cả nước và bố trí công tác trong 2 năm tới. Trải qua nghiên cứu và quyết định của huyện ủy và ủy ban nhân dân, chúng ta hãy vì mục tiêu trở thành một huyện mạnh, cố gắng thúc đẩy các phương thức thay đổi kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, giữ vững nông nghiệp, xây dựng các khu nông nghiệp sinh thái, khu du lịch sinh thái, bất động sản, trồng cây nông nghiệp ưu thế, gắng sức xây dựng, xúc tiến kinh tế huyện phát triển. Mặc dù không dùng đến bản thảo nhưng An Tại Đào không thể không nói ra những lời nói khách sáo ban đầy. Đây là quyết sách của huyện ủy và của huyện Quy Ninh sau này, mục tiêu của chúng ta là sau 2 năm sẽ tiến vào 100 huyện mạnh của cả nước. Các đồng chí có tin tưởng hay không? An Tại Đào đột nhiên hô to lên. Có, các cán bộ dưới đài lập tức ầm ầm trả lời. An Tại Đào trong lòng cười thầm, khoát tay nói, các đồng chí tin tưởng như vậy thì đây là một tín hiệu tốt. Nhưng chỉ có niềm tin thì chưa đủ. Chúng ta còn phải có nhiệt tình thì mới thúc đẩy nền kinh tế phát triển được, tiến vào đội ngũ 100 huyện mạnh của cả nước, tương đương với việc nền kinh tế của huyện chúng ta phải tăng lên nhiều so với hiện giờ. Đồng thời, đẩy mạnh sự nghiệp xã hội, xây dựng tinh thần văn minh và dân chủ pháp chế yêu cầu cũng rất cao. Các đồng chí, nhiệm vụ của mọi người thật là gian khổ đấy. An Tại Đào ra sức phất tay, điều này yêu cầu chúng ta phải trong thời gian nhanh nhất tập trung toàn bộ tinh lực phát triển kinh tế. Xúc tiến nền kinh tế chính trị xã hội phát triển toàn diện. Kỳ thật thì An Tại Đào đối với căn bệnh hình thức căn bản không có hứng thú, cho rằng chỉ có lãng phí thời gian. Nhưng không có hứng thú thì không có hứng thú, đây là lối mòn trong quan trường. Hắn phải biết rằng, trong chốn quan trường, việc phát triển công tác có thể đổi mới nhưng có một số bệnh hình thức, đi theo lối mòn thì lại không thể đổi mới, phải tiếp tục kế thừa duy trì mà thôi. Cổ Trường Lăng và An Tại Đào trao đổi ánh mắt. Cổ Trường Lăng cất cao giọng nói, Chủ tịch huyện An đã tổng kết và bố trí công tác rất đúng chỗ, toàn diện, hy vọng mọi người sau này phải quán triệt và chứng thực. Sau đây, xin mời bí thư huyện ủy lãnh ra chỉ thị quan trọng. Lãnh Mai gật đầu, lại không kìm nổi ho khan vài tiếng. Cô chậm rãi nói, các đồng chí, tôi hôm nay có chút cảm mạo, cổ họng không được thoải mái, cho nên chỉ nói ngắn gọn vài câu thôi. Tuy rằng nói đơn giản vài câu, nhưng Lãnh Mai vẻ mặt lại trang nghiêm lên, bày ra quyền lực của bí thư huyện ủy, tôi xin có 3 ý kiến. Thứ nhất là kiên định tư tưởng, nhân cơ hội được trở thành huyện mạnh trong 100 huyện trong cả nước mà thúc đẩy kinh tế xã hội Quy Ninh được tốt hơn. Trở thành huyện mạnh là nhiệm vụ chính trị, là yêu cầu của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Chúng ta không có lựa chọn, mà cũng không thể lựa chọn. Cho nên chỉ biết vâng lệnh làm theo. Đương nhiên, trở thành huyện mạnh trong 100 huyện cũng là một cơ hội. Một điều kiện để phát triển. Thứ hai là thay đổi quan niệm. Thứ ba là cường hóa tác phong, đồng tâm hiệp lực, cải thiện tác phong công tác. Lãnh Mai căn bản không xem qua bản thảo, nhìn thẳng phía trước, chậm rãi nói. Ngay cả An Tại Đào cũng phải âm thầm lắc đầu. Người phụ nữ này trời sinh ra đã có thiên hướng làm chính trị. Những lời nói khách sáo đến đạo lý rõ ràng trong quan trường cô đều thuận miệng nói ra. Những lời này của cô xem ra còn hoa lệ và có khí thế hơn so với bản thảo mà thư ký viết cho cô. Đại hội kết thúc, Lãnh Mai nhanh chóng bước ra khỏi hội trường huyện ủy, ở nơi cửa hơi dừng lại một chút, nhìn thấy An Tại Đào cũng đang bước ra thì nhỏ giọng nói, anh đi theo giúp tôi truyền nước được không? Nhìn thấy An Tại Đào thần sắc có chút ngạc nhiên, Lãnh Mai lập tức đỏ mặt khoát tay nói, tôi có chút công việc cần bàn với anh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Lãnh Mai đang ở trong phòng làm việc xem tài liệu. Đột nhiên Lận Nhiên tới, làm cô giật mình. Lãnh Mai thật sự chán ghét Lận Nhiên, trước giờ cô không ưa phụ nữ xem tiền tài như mạng. Cô không hiểu nổi người phụ nữ này vì sao lại ham tiền như vậy. Mức độ ham tiền của cô ta có lẽ còn vượt xa mức độ háo sắc của một số đàn ông xấu xa. Nhưng vì nể mặt Trương thắng lợi, cô đành phải bằng mặt mà không bằng lòng với Lận Nhiên. Trước kia là như vậy, bây giờ cũng không thể khác hơn được. Lãnh Mai chậm rãi đứng lên, chị Lận Nhiên. Chị rảnh rỗi hay sao mà đến đây thế? Mời ngồi, Lận Nhiên mỉm cười nắm lấy tay Lãnh Mai. Hai người thân thiết ngồi trên ghế sofa, ân cần hỏi han một hồi, được một lúc, Lận Nhiên hơi đỏ mặt cười cười. Bí thư Lãnh, Trưa nay tôi mời cô và chủ tịch huyện An ăn một bữa cơm. Ngày hôm qua rất ngượng ngùng. Lãnh Mai ngạc nhiên, trong mắt xoay chuyển, trong lòng suy nghĩ, Lận Nhiên có ý gì? Chẳng lẽ ngày hôm qua An Tại Đào đi một chuyến lên thành phố, khiến cô ta thay đổi thái độ? Tuy trong lòng rất ngờ vực, nhưng có một điều cô có thể khẳng định, lần này Lận Nhiên tìm đến là muốn mình làm thuyết khách, không chỉ có vấn đề công trình, mà còn có ý muốn kéo gần quan hệ với An Tại Đào. Tại sao cô lại có thái độ như thế? Lãnh Mai đột nhiên nghĩ ra, chẳng lẽ cô ta đã biết thân thế của An Tại Đào? Ừ, rất có khả năng. Vừa nghĩ như vậy, Lãnh Mai liền càng thêm vài phần khinh miệt. Ngày hôm qua An Tại Đào đi rồi, Lãnh Mai cũng suy xét trước sau một hồi, cảm thấy phía sau An Tại Đào có Trần Cận Nam, dù cho lúc này có đắc tội với Trương Thắng Lợi cũng sẽ không gặp phiền phức gì lớn. Dù sao Trương Thắng Lợi cũng sắp lui, chắc chắn sẽ không đi trêu vào một bộ trưởng Trần Tiền đồ vô lượng, đang chói sáng như mặt trời ban trưa tại tỉnh Đông Sơn này. Không chỉ Trương Thắng Lợi, các lãnh đạo khác trong tỉnh cũng rất kính sợ Trần Cận Nam. Điều này có liên quan đến sự mạnh mẽ, cứng rắn của Trần Cận Nam. Cũng như thân phận ủy viên thường vụ tỉnh ủy và thế lực của nhà họ Âu Dương bên vợ ông. Phải biết rằng, trong quan trường, đối với cán bộ mà nói, đặc biệt là cán bộ có thực quyền, có thể lui xuống bình an hay không cũng là một vấn đề quan trọng, một bước ngoặt mấu chốt trong đời. Có câu, thường đi ở bờ sông sao có thể không ẩm hài. Làm chủ tịch huyện, chủ tịch thành phố, có ai dám nói mình trong sạch, không có bất cứ vấn đề gì. Một khi đắc tội với cấp trên, nếu cấp trên cố ý bới móc, cật lực điều tra, chỉ sợ rất khó mà hạ cánh, an toàn. Điều tra theo kiểu bới lông tìm vết, bới bèo ra bỏ thì tránh sao khỏi không, lòi ra, vấn đề. Những tấm gương tài liếp như vậy nhiều lắm, có không ít người bởi vì quan hệ trên dưới không xử lý được tốt, khi hạ cánh, đều rất chật vật, thậm chí là phải ngồi, nhà đá, thanh danh một đời bị hủy hoại trong chốc lát. Cho nên, thông thường sắp tới thời điểm, về vườn, các quan viên đều cẩn thận khiêm tốn làm người, để có thể thuận lợi lui về mà an hưởng tuổi già, cho con đường làm quan của bản thân mình một kết thúc tốt đẹp. Tuy rằng quyền lực sẽ không còn, nhưng các mối liên hệ và tài sản tích lũy trong vài thập niên tại chức đủ để họ sống quãng đời còn lại một cách đầy đủ và thoải mái. Nghĩ đến đây, Lãnh Mai liền yên tâm, không để chuyện của Lận Nhiên trong lòng nữa. Đương nhiên, đó là cô lo lắng thay cho An Tại Đào, chứ cô thì không sao cả, bởi vì chuyện này không liên quan gì với cô, ở huyện của chúng tôi, sao lại có thể để chị Lận Nhiên tốn kém được. Ha ha, để tôi mời chị và đồng chí Tại Đào ăn bữa cơm đi. Nói xong, Lãnh Mai không đợi cô ta trả lời, liền đứng dậy gọi điện cho An Tại Đào ngay trước mặt Lận Nhiên. Khi Lãnh Mai gọi điện, An Tại Đào đang ở bệnh viện thăm Mã Hiểu Yến. Sức khỏe của Mã Hiểu Yến đã chuyển biến rất tốt đẹp, chỉ cần vài ngày nữa là có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Để bảo đảm không để lại di chứng, chắc chắn Mã Hiểu Yến phải ở nhà nghỉ ngơi 2-3 tháng, còn phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra lại. Mã Hiểu Yến nửa nằm trên giường bệnh, sắc mặt ửng đỏ. Cô cảm thấy hơi khó chịu lấy tay sờ nhẹ nhẹ lên cái đầu nhẵn bóng được băng bó của mình, không kìm nổi tiếng thở dài sâu kín. Đối với một cô gái đang tuổi thanh xuân thích trương diện mà nói, ngoài thân thể ốm đau không biết có để lại di chứng hay không, cô còn đau lòng vì mất đi mái tóc đen mượt của mình, xem tôi này, trông xấu lắm phải không? Mã Hiểu Yến cúi đầu nói, An Tại Đào khẽ mỉm cười, dịu dàng nói, Hiểu Yến, không sao đâu. Đừng nghĩ ngợi lung tung. Sau khi nghỉ dưỡng bệnh một thời gian là lại dài ra thôi. Nếu thấy không ổn thì cô có thể đội tóc giả. Khi nào cô khỏe, tôi sẽ sai người sang Hồng Kông làm cho cô mấy bộ tóc giả. Mã Hiểu Yến thở dài, dạ, đến lúc đó hẳn hay. Đúng rồi, số tiền này anh cầm lại đi, dù sao tôi cũng không cần dùng nhiều tiền như vậy. Mã Hiểu Yến lấy trong túi ra một gói tiền to, chi phí giải phẫu và nằm viện anh đã trả cho tôi, dù sao anh có nhiều tiền, cũng không thiếu chút tiền ấy. Coi như cứu giúp cấp dưới, nhưng tiền của Mạnh Tổng tôi tuyệt đối không thể nhận được. Anh nhất định phải giúp tôi trả lại cho chị ấy. Vẻ mặt Mã Hiểu Yến hết sức kiên quyết, khóe miệng hơi mím lại, cầm gói tiền đưa qua. Trong lòng Mã Hiểu Yến rốt cuộc suy nghĩ cái gì, có lẽ An Tại Đào cũng không rõ lắm, nhưng giờ phút này hắn đối với cô đã khác trước. Cùng trải qua một lần cận kề với cái chết, quan hệ giữa hai người vô tình đã nhích gần lại rất nhiều, mà có chính cả hai cũng không nhận thấy. An Tại Đào do dự một chút. Rồi nhận lấy, được, tôi giúp cô trả lại cho cô ấy. Tuy nhiên, Cúc thì chỉ có ý tốt, cô cũng đừng để trong lòng, tôi biết, nhưng tôi không thể. Mã Hiểu Yến nhẹ nhẹ cắn môi, không nói chuyện này nữa, tôi muốn tuần sau xuất viện, anh đến đón tôi, được không? Nói đến đây, Mã Hiểu Yến đột nhiên cảm thấy mình có phần quá trớn, liền đỏ mặt cúi đầu xuống, không ngờ bàn tay nhỏ bé của mình được An Tại Đào nắm lấy. Tôi thấy hay là cô ở bệnh viện thêm một thời gian nữa đi, dù sao vết thương ở trên đầu, nếu chẳng may để lại di chứng thì sẽ rất nguy hiểm. An Tại Đào nhớ tới ngày đó Mã Hiểu Yến liều thân cứu mình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tình cảm dịu dàng tràn ngập trong lòng, thở dài nắm tay cô thật chặt, đương nhiên, nếu cô cảm thấy ở bệnh viện buồn chán, về nhà nghỉ dưỡng cũng được. Sự dịu dàng của An Tại Đào khiến Mã Hiểu Yến thầm vui mừng. Từ mấy ngày nay đến giờ, bất kể công việc bận rộn, hắn đều dành ra thời gian đến thăm cô, vô hình trung lộ ra sắc thái khác thường khiến Mã Hiểu Yến cảm thấy như mình đang trong cơn mộng ảo. Đây chính là chủ tịch huyện An từng khiến cô vừa kính vừa sợ trước kia ư. Mã Hiểu Yến biết thái độ thay đổi của An Tại Đào và việc cô giúp hắn thoát chết có mối liên hệ nhân quả, nhưng chính vì nguyên nhân như thế, lại làm cô mơ hồ cảm thấy có chút gì đó mất mát. Nếu không phải mình vì hắn mà trải qua nguy kịch, từng chạm tới lằn ranh giữa sự sống và cái chết, hắn có thể đối với mình như vậy không? Nếu không như vậy, căn bản có lẽ hắn cũng không để mắt tới mình. Nhưng dù sao Mã Hiểu Yến cũng không giống như các cô bé lãng mạn, ảo tưởng luôn đòi hỏi. Cô coi trọng hiện tại, quý trọng những gì mình đang có, thậm chí hy vọng mình có thể vĩnh viễn nằm trên giường bệnh, như vậy cô có thể được hắn vĩnh viễn yêu thương và săn sóc. Chợt chuông điện thoại di động của An Tại Đào vang lên, hắn buông tay Mã Hiểu Yến ra, nhìn trên màn hình điện thoại, Bí thư Lãnh, tôi là An Tại Đào, đồng chí Tại Đào, anh đang ở đâu vậy? Lận tổng đến Quy Ninh, trưa nay chúng ta ăn bữa cơm nhé, tôi mời. Lãnh Mai cười cười, tôi đang ở vùng phụ cận. An Tại Đào lập tức đáp ứng, được, cô chọn nơi đi, xong cho tôi biết, lát nữa tôi đến. An Tại Đào nhẹ nhàng như không, ngay trước mặt Mã Hiểu Yến, hắn không che giấu việc Lận Nhiên của công ty Long Hưng muốn tới tham gia, anh lại định để cho công ty Long Hưng tham dự vào, không. An Tại Đào lắc đầu, tôi rất không yên tâm về cô ta. Chỉ là nề mặt chủ tịch thành phố Trương thôi. Được rồi, cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt, trưa nay tôi đi tiếp con dâu của chủ tịch thành phố ăn cơm, đuổi khéo cô ta đi. Đột nhiên An Tại Đào nhớ tới ngày đấu thầu, nhìn Mã Hiểu Yến thở dài, Hiểu Yến, thời gian cô nằm viện, tôi bận bù đầu. Hy vọng là cô có thể sớm quay lại với công việc, ai? Mã Hiểu Yến nhẹ nhàng ngồi dậy, dịu dàng nói, tôi sẽ nhanh trở lại với công việc. Anh cũng đừng làm việc quá sức, chú ý sức khỏe. Tốt, Lãnh Mai cúp điện thoại, lại gọi một số khác, Trương Manh, cô sắp xếp một phòng ở nhà hàng hải sản Kim Thái Dương. Tôi và chủ tịch huyện An muốn chiêu đãi một vị khách quan trọng. Vâng, Bí thư Lãnh, tôi sẽ đi bố trí ngay. Trương Manh không dám chậm trễ, lập tức đáp ứng. Kim Thái Dương là một nhà hàng hải sản cao cấp số 1 của huyện Quy Ninh, chuyên phục vụ các món hải sản được chở tới đây từ vùng Duyên Hải, Tân Hải và Lục Đào. Nghe nói ông chủ nhà hàng này rất có thế lực, nhưng đó chỉ là tin đồn, có thể do gần đây huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện dần dần chọn nơi này làm chỗ tiếp đãi xã giao và công vụ. Nên biết là, trước khi Kim Thái Dương khai trương, tiệc chiêu đãi đều được đặt ở nhà khách Quy Ninh. Nhưng gần đây, các cơ quan ở huyện, nhất là huyện ủy, dần chuyển sang nhà hàng này. Nhiều người ngờ vực có phải ông chủ nhà hàng này có quan hệ với bí thư huyện ủy Lãnh Mai, nhưng chỉ có Trương Manh và một vài người biết. Thật ra chẳng có quan hệ nào ở đây cả, chẳng qua là đồ ăn của nhà hàng này rất hợp khẩu vị của Lãnh Mai, hơn nữa rất gọn gàng sạch sẽ, giá cả lại tương đối thấp hơn nhà khách Quy Ninh. Giữa trưa, Lãnh Mai và Lận Nhiên xuống xe trước cửa nhà hàng, sóng vai cười nói bước vào, tầng trệt nhà hàng kín chỗ, không khí rất ồn ào. Trương Manh đã chờ ở trong đại sảnh, thấy Lãnh Mai và Lận Nhiên vào vội bước ra tiếp đón, cười nói, Bí thư Lãnh, tôi đã đặt phòng rồi, phòng Hải Thiên Nhai. Lãnh Mai gật đầu, đang định cùng Lận Nhiên lên lầu, đột nhiên trong lúc quay đầu, tình cờ phát hiện An Tại Đào đang ngồi ở một bàn phía trước đại sảnh cách đó không xa, cùng cười cười nói, trong đó có một cô gái có khuôn mặt rất quyến rũ, dường như rất quen thuộc với An Tại Đào, vừa khanh khách cười, vừa lấy tay nhéo mũi hắn. Động tác này trông khá thân mật và thân thiết, Lãnh Mai nhìn thấy, trong lòng cảm thấy khó chịu, trong lúc vô tình, chân mày hơi nhíu lại, ra vẻ thản nhiên nói, chị Lận Nhiên. Hình như chủ tịch huyện An gặp được người quen. Nói xong, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Lãnh Mai SWNGS về phía đó đi đến. Lận Nhiên trong lòng vừa động, mỉm cười một cách bí hiểm, cũng đi theo, An Tại Đào, sao bây giờ anh học được lối nói năng ngọt xớt như vậy? Lý Tương cười khanh khách, giơ tay đấm nhẹ lên vai An Tại Đào, đang định rút tay lại, đã thấy một cô gái dung mạo hết sức xinh đẹp, khí chất đoan trang, cử chỉ không tầm thường đi nhanh tới, ánh mắt như đang nổi sóng, khiến Lý Tương cảm thấy khó hiểu, thầm giật mình, sao cô gái này lại dùng ánh mắt này nhìn mình. Dường như là rất khó chịu, Lãnh Mai đi gần đến nơi mới phát hiện ra, trong hai người phụ nữ kia có một người mình biết, đó là Lưu Viện Viện, vợ của Lý Kiệt, nhân vật số 1 mới nhậm chức của công ty rượu Quy Ninh. Lưu Viện Viện đột nhiên nhận ra Lãnh Mai, vội đứng dậy cười chào, bí thư Lãnh. An Tại Đào ngẩn ra, quay lại liếc nhìn Lãnh Mai một cái, ồ, bí thư Lãnh, hai người đã tới rồi. Ha ha, xin giới thiệu với hai vị, đây là bạn tôi, trưởng ban tin tức báo Tân Hải Lý Tương, cũng chính là chị của Lý Kiệt. Lý Tương nghe nói là bí thư huyện ủy Quy Ninh cũng không dám thất lễ, mỉm cười đứng dậy giơ tay ra, chào bí thư Lãnh. Lúc này Lãnh Mai mới định thần lại, trong lòng một trận xấu hổ và phức tạp. Cô âm thầm hổ thẹn và khó chịu vì sự nhạy cảm, quá mức của mình, không hiểu từ lúc nào mình trở nên như vậy, vừa thấy An Tại Đào ở cùng phụ nữ khác liền khó chịu. Cô bắt tay và cười với Lý Tương, xin chào, đồng chí Lý Kiệt rất ưu tú, tôi và chủ tịch huyện An đều rất tín nhiệm cậu ấy. Lý Tương kính cẩn mỉm cười, Lý Kiệt công tác ở huyện, về sau còn nhờ bí thư Lãnh chiếu cố giúp. Lãnh Mai khẽ mỉm cười, ồ, đã có chủ tịch huyện An chiếu cố, đồng chí Lý Kiệt công tác ở huyện không có vấn đề gì. Đương nhiên, đồng chí Lý Kiệt có năng lực và tố chất rất mạnh. Công tác của đồng chí Lý Kiệt được huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện rất tán thành. Lãnh Mai dùng những câu quan cách, nói với Lý Tương và Lưu Viện Viện vài câu, rồi quay lại nhìn An Tại Đào, đồng chí Tại Đào, chúng ta lên chứ. Thật ra Lãnh Mai cũng không cố ý dở giọng, quan cách, mà trên thực tế, dựa vào sắc mặt của An Tại Đào, cô còn có ý muốn tỏ ra thân thiết và dịu dàng. Chỉ có điều đối mặt với người, bình dân, như Lý Tương và Lưu Viện Viện, tự nhiên một bí thư huyện ủy như cô liền, phát tán, uy thế, theo bản năng, liền giữ một khoảng cách. Quan chính là quan, dân chính là dân, mặc nhiên đã tồn tại một khoảng cách, được, An Tại Đào gật đầu, Lý Tương, hai người ăn cơm trước nhé, tối nay tôi mời cô và vợ chồng Lý Kiệt ăn cơm, chúng ta lại gặp. Lý Tương, lát nữa tôi sẽ gọi điện. An Tại Đào vừa đi, vừa áp tay lên tai làm điệu bộ gọi điện thoại. Nói xong, An Tại Đào vội vàng đi lên lầu. Lúc nãy, hắn vừa đến Kim Thái Dương liền gặp Lý Tương và Lưu Viện Viện. Lý Tương đến huyện thăm Lý Kiệt, anh ta đang bận, nhờ Lưu Viện Viện đưa Lý Tương đến đây ăn cơm. Nhìn theo bóng dáng phóng khoáng và điềm tĩnh của An Tại Đào, trong mắt Lý Tương thoáng hiện vẻ mơ màng, trong lòng lại lẫn lộn đủ loại cảm giác phức tạp, người con trai này với mình, khoảng cách càng ngày càng xa, ai? Thật ra, làm sao người ta có thể đến gần mình được? Lý Tương tự cười giễu mình, liền bình tâm lại. Lưu Viện Viện vẫn ngồi một bên tỉ mỉ quan sát cảm xúc biến đổi của Lý Tương. Cô cũng là phụ nữ, tự nhiên rất dễ dàng phát hiện sự thay đổi trên khuôn mặt và ánh mắt của Lý Tương. Hơi ngẫm nghĩ một chút liền biết chị chồng mình không những thầm mến chủ tịch huyện An, mà còn, trúng độc, rất nặng. Chị, thật ra con người chủ tịch huyện An không tệ chút nào, em cảm thấy anh ta đối với chị rất tốt, nếu không có chị, làm sao Lý Kiệt được như ngày hôm nay? Ai, lại nói, hiện giờ Lý Kiệt có tiền đồ, đều là nhờ chủ tịch huyện An giúp đỡ cho. Lưu Viện Viện thăm dò, cười nói. Lý Tương, một tiếng, vẻ mặt không thay đổi, liền chuyển sang chuyện khác. An Tại Đào vẫn là An Tại Đào, nhưng chỉ mới cách một ngày, hiện giờ lẫn nhiên gặp lại hắn, cô lại có cảm giác khác hẳn. Nếu nói ngày hôm qua cô đối với hắn là trên cao nhìn xuống, thì hôm nay hắn lại khiến cô có cảm giác phải nhìn lên. Ba người ngồi đó, không chạm cốc, chỉ nói đôi câu chuyện phiếm, ánh mắt lẫn nhiên hơi lóe sáng, cũng không biết đang toan tính những gì. Lãnh Mai ngồi bên cạnh, bắt gặp ánh mắt của lẫn nhiên, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Không hiểu sao, trực giác mách bảo cho cô, dường như lẫn nhiên đang có chủ ý nào đó đối với An Tại Đào. Còn có cái gì mà người phụ nữ hám lợi đen lòng này không dám làm? Không khí bữa cơm này thật sự rất vô vị, cho nên vội vàng bàn chuyện công trình với lẫn nhiên không bao lâu, An Tại Đào đã có ý muốn đi. Mà Lãnh Mai cũng không muốn để An Tại Đào tiếp tục tiếp xúc với lẫn nhiên, cũng không hứng thú nói chuyện. Đồ ăn mang lên gần như không động đũa, ba người liền thôi không ăn nữa, thật sự là quá lãng phí. An Tại Đào nhún vai, quay sang nữ nhân viên phục vụ đang đứng kính cẩn kế bên, cười cười, cô ơi, lấy mấy món ăn và cả đĩa cá chiên này bỏ vào túi cho tôi. Bí thư Lãnh, Lận Tổng, tôi bỏ bao mang về, nếu không thật lãng phí. Lãnh Mai cười đầy thâm ý, chủ tịch huyện An thật đúng là có cá tính. Cô nhíu mày, buổi tối, vốn Lãnh Mai định nói buổi tối tôi nấu cơm giúp anh, nhưng ngay trước mặt lẫn nhiên, cô làm sao có thể nói ra, đành bỏ dở câu nói, để An Tại Đào tùy ý mang cái gói to có vài món ăn, rồi cùng nhau xuống lầu. Chủ tịch huyện ăn cơm, còn thừa mang về, chuyện này thoạt nhìn có vẻ rất lạ thường và hoang đường. Nhưng An Tại Đào không quan tâm đến ánh mắt khác thường của cô nhân viên phục vụ, thản nhiên cầm gói thức ăn nghênh ngang mà đi. Lận Nhiên rõ ràng là chưa được, tỏa ý, nhưng trong lòng cô có ý tưởng khác, cũng không thể kiên trì lâu được. Lúc đi khỏi cửa, cô nắm chặt lấy tay An Tại Đào mỉm cười, chủ tịch huyện An, bí thư lẽ nhầm lần này để hai người phải tốn tiền thật nghĩa quá. Tiếp theo, tôi mời khách, chúng ta lại có dịp gặp nhau. Đúng rồi, đầu tháng sau, công ty chúng tôi tổ chức đưa công nhân viên đi du lịch Hoàng Sơn, hai vị lãnh đạo huyện có thời gian mời đi cùng chúng tôi. An Tại Đào cười ha hà, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Lận Nhiên, Lận Tổng, tôi công việc khá bận rộn, đến lúc đó chắc là không thể có thời gian dành. Về phần bí thư Lãnh, An Tại Đào quay đầu lại liếc nhìn Lãnh Mai. Lãnh Mai miễn cưỡng cười, ôi, chúng tôi xin nhận tấm lòng của Lận Tổng, nhưng gần đây công tác ở huyện thật sự rất bận, chỉ sợ tôi cũng không dứt ra được. Lận Nhiên lên chiếc BMW màu vàng của mình chạy đi như bay. Trong lúc hai người đứng ở cửa, chờ lái xe tới, Lãnh Mai thở phào một cái, khẽ nói, anh làm thế nào mà cô ta cam tâm tình nguyện từ bỏ dự án hậu cần cho thị trấn. Ngoại ô, An Tại Đào cười thản nhiên, rất đơn giản, tôi tìm chủ tịch thành phố Trương, nói chuyện với ông ấy, rằng tham gia đấu thầu hạng mục này có một doanh nghiệp có quan hệ với trên, cho nên, Lãnh Mai đầu tiên là ngạc nhiên, rồi mỉm cười, đây là cái anh gọi là nguyên tắc. An Tại Đào, anh làm tôi tò mò, anh làm sao lại có tâm địa gian dảo đến thế? Âm mưu quỷ kế trùng trùng, làm người ta phải lắc đầu than thở. An Tại Đào nhún vai, điều này sao có thể gọi là tâm địa gian dảo? Đây là tư duy và trí tuệ. Bí thư Lãnh, chúng ta làm công tác cơ sở, thật ra ở rất nhiều thời điểm, đều phải học cách động não. Mặt Lãnh Mai đỏ lên, đột nhiên thẳng lưng, ưỡn ngực, trừng mắt nhìn An Tại Đào, sẵn giọng, An Tại Đào, ý của anh là tôi không có đầu óc sao? An Tại Đào cười lớn, tôi không có ý như vậy, cô đừng suy diễn lung tung. Trương Manh và lái xe của Lãnh Mai thấy cô ưỡn ngực, vẻ mặt đầy hờn dỗi đối với An Tại Đào, hai người ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tin nổi. Bí thư Lãnh lạnh lùng, cao ngạo không ai sánh bằng, không ngờ cũng có thái độ của cô bé dỗi hờn thế này. Liên tưởng tới những biểu hiện khác thường gần đây của Lãnh Mai, Trương Manh thầm giật mình, Lãnh Mai không coi trọng An Tại Đào đấy chứ. Hai người đều chưa lập gia đình, đều là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trai tài gái sắc, nhìn qua dường như rất xứng đôi vừa lứa. Trương Manh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, ánh mắt ngờ vực từ từ lướt trên khuôn mặt hai người, khụ khụ. An Tại Đào ho khan hai tiếng, ngay lúc đó, Lãnh Mai chợt ý thức được tình thế, hai tay liền yên lặng buông xuống, mà chỉ trong nháy mắt quay đầu lại, khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ cao quý và lạnh lùng thường ngày. Trương Manh thầm rùng mình, vội gạt đi ý nghĩ trong đầu, chuyện của hai vị lãnh đạo huyện, không đến lượt cô, một chánh văn phòng huyện ủy có thể quan tâm. Cô nhảy xuống xe, bí thư Lãnh, chủ tịch huyện An. Lãnh Mai vừa đi về phía xe, vừa nhìn chung quanh, đồng chí Tại Đào, anh đi bằng gì? Xe của anh đâu? Ha ha, tôi xin đi nhờ xe của bí thư Lãnh. Xe của tôi đưa cho Hoàng Thao lái rồi, nhà y có việc gấp. An Tại Đào nói xong liền theo Lãnh Mai đi về phía xe của cô. Lên xe, âm thầm dùng khóe mắt liếc nhìn An Tại Đào đang ngồi gần mình trong gang tấc, trong lòng Lãnh Mai có một nỗi vui mừng không rõ. Đột nhiên, di động của An Tại Đào reo vang, rất không đúng lúc xóa tan chút vui mừng trong lòng Lãnh Mai. An Tại Đào nhìn nhìn, cũng là một dãy số rất xa lạ. Hắn có thói quen không nhận cuộc gọi của người xa lạ, thấy dãy số không quen liền lập tức ngắt liên lạc. Lãnh Mai thấy kỳ lạ liếc mắt quét hắn một cái, cúi đầu nói, sao không tiếp điện thoại, tôi nào giờ không tiếp điện thoại của người xa lạ. An Tại Đào nhún vai. Nhưng cách vài giây sau, di động lại vang lên, hắn nhíu nhíu mày, lúc này mới tiếp máy trầm giọng nói, ai đấy? Đầu kia điện thoại, một giọng nam vừa quen vừa lạ, thăm dò hỏi một câu, xin hỏi, có phải là An Tại Đào không? An Tại Đào ngẩn ra, thản nhiên nói, tôi đây, tôi là An Tại Đào. Thanh âm đầu kia điện thoại chợt hưng phấn lên, này, An Tại Đào, nghe nói anh bây giờ phát đạt rồi thì không nhận anh em với bọn này hả? Tôi là Doãn Siêu đây, Doãn Siêu. An Tại Đào ngạc nhiên một tiếng, nhưng lại lập tức ha ha phá lên cười, hóa ra là thằng quỷ nhà anh. Giờ đang công tác ở nơi nào đấy? Tốt nghiệp cũng đã mấy năm, cũng mãi không có tin tức của anh. Doãn Siêu bĩu môi. Thôi đi, là tại ông anh làm quan rồi. Trở thành cán bộ lãnh đạo, thì khinh thường anh em chứ gì. Họp lớp năm ngoái anh cũng không đến, Trước đó không lâu tôi còn nghe bạn học khác nói, anh hiện giờ đường đường là chủ tịch huyện đại nhân, rất là nở mày nở mặt. Doãn Siêu là bạn học cùng lớp khoa báo chí ở Đại học Yến Sơn năm xưa của An Tại Đào, từng có một năm cùng ở trong một ký túc xá, giao tình coi như không tồi. Chẳng qua, sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi, nên cũng mất liên lạc với nhau ha ha, tìm tôi có việc hả, là có việc. Được, tôi chính là đánh tiếng chào hỏi với anh trước, tôi đang ở nhà khách Thiên Nam của tỉnh thành các anh, ngày mai tôi có thể tới nơi. Tôi tìm anh có chút chuyện quan trọng, gặp mặt rồi nói sao. Doãn Siêu lại cùng An Tại Đào nói tào lao vài câu đã lâu không gặp, cũng không nói tình hình gần đây của mình hiện tại, chỉ hẹn xong thời gian gặp mặt liền treo máy. Nhà khách Thiên Nam Doãn Siêu buông điện thoại, thở một hơi thật dài. Lần này tới tỉnh Đông Sơn tìm An Tại Đào, đã là một tia hy vọng cuối cùng của anh ta. Nếu việc này còn không thành, anh ta đại khái cũng chỉ có nhảy lầu để trốn tránh nợ nần chồng chất mà thôi. Doãn Siêu lớn hơn An Tại Đào một tuổi, người Yên Kinh. Cũng như An Tại Đào, tốt nghiệp đại học xong, được người nhà sắp xếp, anh ta vào làm việc cho ban công tác nhật báo quần chúng Yên Kinh. Ngay từ đầu, ở tòa soạn báo anh ta làm được khá thuận lợi, sửa sang đọc xem thư gửi đến. Tiếp đãi quần chúng tới chơi, biên tập chuyên mục, đọc thư gửi đến, lãnh đạo bảo làm gì thì làm đó, không có một câu oán hận. Nhà anh ta cách xa tòa soạn báo, đi làm và về nhà phải đáp xe taxi, còn phải mất hơn 2 tiếng. Doãn Siêu đơn giản liền dựng một chiếc giường đơn trong phòng làm việc, một tuần về nhà một lần, dù sao là người đàn ông độc thân cũng không sao cả. Cứ thế làm được một năm, tuy nói anh ta cũng từng ra ngoài điều tra. Viết qua mấy bài viết phê bình có sức ảnh hưởng, nhưng bài viết phê bình càng ngày càng khó viết, đọc thư từ gửi đến càng ngày càng ít, anh ta liền có ý muốn đổi công việc. Rốt cục, tốn không ít tiền, anh ta được điều tới bộ văn nghệ của tòa báo, phụ trách bài viết nhiều kỳ mỗi ngày. Khi mới tiếp nhận công tác anh ta vô cùng thích thú, ở Bắc Kinh chạy vạy khắp nơi, trà trộn săn tin để có được bài viết chất lượng cao. Giới báo chí từng lưu hành qua một bài vẻ thế này: phóng viên hạng nhất làm bất động sản, phóng viên hạng 2 đầu cơ cổ phiếu, phóng viên hạng 3 buôn bán vật liệu thép, phóng viên hạng 4 mở cuộc họp báo, phóng viên không có hạng tranh tiền nhuận bút. Muốn làm bất động sản là mua bán lớn, đầu cơ cổ phiếu một thời gian cũng có thu nhập khá phong phú, buôn bán vật liệu thép tuy rằng là xác suất thành công không cao, nhưng chỉ cần chúng một lần cũng có thể phát, tham dự một lần họp báo, bình thường cũng có thể lĩnh được một ít quà tặng và số tiền lì xì nhất định, một tháng có mấy lần thu nhập như vậy cũng có chút khả quan. Ngược lại, thu nhập thấp nhất chính là Doãn Siêu loại phóng viên tranh trang đầu, được xưng là phóng viên không được xếp hạng. Công tác như vậy vô cùng chán nản và lại thu nhập rất thấp, không cần nói nhìn thấy từng người một bên cạnh mình phát tài kiếm tiền lớn, so sánh với phóng viên biên tập của tòa báo, thu nhập của anh ta cũng rất thấp. Thời đại kinh tế thị trường, trong xu hướng xã hội tiền là tất cả, tâm lý lệch lạc, hè năm ngoái, y đã không hề do dự từ chức, chuyển sang kinh doanh. Y là sinh viên tốt nghiệp Đại học Công nghệ Yên Kinh, y đem tầm mắt nhắm vào nguồn tài nguyên phong phú bên mình, thành quả nghiên cứu khoa học đã nghiên cứu ra nhưng chưa đưa vào thị trường mượn đông mượn tây, cũng gom góp được 200 ngàn, y từ trong tay một giáo sư Đại học Công nghệ mua lại một dự án thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất, đăng ký một công ty nhỏ ở khu công nghiệp khoa học kỹ thuật Yên Kinh. Lấy dự án nghiên cứu khoa học này làm vốn liếng, chuẩn bị tìm kiếm nhà xưởng liên hợp khai thác, phát triển. Nhưng thị trường lại luôn tàn khốc hơn những gì y tưởng tượng. Kỹ thuật Doãn Siêu nắm giữ trong tay tuy rằng vô cùng tiên tiến và có nội dung kỹ thuật, nhưng hạng mục này không được giới thương gia xem trọng. Hơn nửa năm bôn ba khắp nơi, Doãn Siêu vẫn không tìm được đối tác, tự mình tiến hành khai thác, phát triển lại không đủ tiền, dần dần liền lâm vào bế tắc. Chủ nợ thì đuổi theo y đòi tiền. Y đã chịu đủ mọi khổ sở. Tới tình trạng hiện tại, y đến nhà cũng không dám trở về. Vừa đến nhà, liền bị chủ nợ đè bẹp. May mà phần lớn chủ nợ đều là người thân thiết hoặc là có quan hệ họ hàng, không đến mức đưa y ra tòa. 2 ngày trước, trong một lần họp lớp cùng các bạn Yên Kinh, trong lúc vô ý y có được số điện thoại và tình hình gần đây của An Tại Đào, không khỏi nổi lên một tia hy vọng. Chuẩn bị đến huyện tìm An Tại Đào, xem An Tại Đào nay làm chủ tịch huyện có thể giúp y nghĩ biện pháp hay không trở lại văn phòng xử lý một đống công vụ. An Tại Đào cảm thấy có chút mệt mỏi, liền đóng cửa lại đến sofa ngủ một lát. Vốn định nhắm mắt một hồi, nhưng ai ngờ hắn ngủ một mạch tới khi mặt trời lặn, khi tỉnh lại đã sắp tan tầm. Hắn đứng dậy giang tay giang chân một chút, liền gọi điện thoại cho Bành Quân. Bành Quân, anh tối nay ở lại, cùng tôi mời mấy người bạn ăn cơm. Bành Quân vội vã đồng ý, được, ông chủ. Ngài chuẩn bị mời khách ở đâu, nhà khách Quy Ninh hay là Kim Thái Dương? Không, không đi chỗ đó. Tôi thấy bên cạnh khu thương mại Quy Ninh mới mở một quán canh cá Tứ Xuyên, kinh doanh khá thịnh vượng, một lát anh tới đó đặt bàn, tôi lát nữa dẫn khách qua đó. An Tại đảo ấn vài cái, cúp điện thoại liền gọi cho Lý Tương và Lý Kiệt, hẹn xong thời gian ăn cơm. Lý Tương tốt xấu cũng là đồng sự cũ, bạn bè cũ, cô không dễ dầu gì có chuyến đi đến Quy Ninh. An Tại đảo đương nhiên là gia chủ tiếp đãi quán ăn canh cá Tứ Xuyên không lớn lắm, cá là món chính. Bởi vì vị trí địa lý không tồi, ngay bên cạnh khu thương mại Quy Ninh, khách hàng sau khi mua sắm ở khu thương mại Quy Ninh, đi ngang qua, đều thường ghé vào ăn một bữa cơm. Tường bên ngoài quán sơn một màu đỏ chói như màu ớt cay xé. Bên trong bày biện sạch sẽ, chủ tiệm là một đôi vợ chồng người Tứ Xuyên, chồng trưởng bếp, vợ thu tiền, còn thêm mấy cô gái Tứ Xuyên làm nhân viên phục vụ. Cũng rất ra dáng tiệm cơm này sở dĩ thu hút khách, có hai nguyên nhân, một là đồ ăn thức uống vô cùng chính tông, món cá cải chua kia vừa làm ra, một thố nước lèo béo ngậy, những miếng cá phi lê ngon ngọt, cay, thơm, nóng hổi, hương vị cực đỉnh. Còn một nguyên nhân khác chính là những cô nhân viên phục vụ Tứ Xuyên này, đều là người đẹp nóng bỏng yêu kiều thướt tha, cũng không biết câu được bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của bọn đàn ông Quy Ninh. An Tại đảo vốn là muốn bành quân đặt gian phòng riêng, nhưng ai ngờ tiệm này quá nhỏ không có phòng riêng. Rơi vào đường cùng, An Tại đảo cũng lười đổi chỗ khác, liền đơn giản cùng vợ chồng Lý Kiệt và Lý Tương ngồi vào bàn ở góc đại sảnh, liền gọi một thố cá cải chua và mấy món cay Tứ Xuyên nổi danh. Phục vụ xong, an bài xong, bành quân định đi ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ ăn một chút gì, xong rồi trở về đón An Tại đảo. Nhưng An Tại đảo lại vẫy vẫy tay bành quân, đến đây, lại đây cùng nhau ăn cơm đi. Lý Kiệt cũng vẫy tay cười nói, đúng đấy, chủ nhiệm bành, cùng qua đây đi. Bành quân do dự một chút. Vẫn đi tới. An Tại đảo ha hả cười, Lý Tương, giới thiệu một chút, đây là thư ký của tôi, phó chủ nhiệm văn phòng huyện Bành Quân. Lý Tương lễ phép đứng dậy cùng Bành Quân bắt tay xin chào, chủ nhiệm Bành. Năm người cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Lý Tương bởi vì An Tại đảo luôn chiếu cố Lý Kiệt, trong lòng rất vui, liền phá lệ cùng An Tại đảo uống vào vài chén rượu, nào giờ cô không hề uống rượu. Đột nhiên có 4-5 thanh niên mặc sơ mi, tay xâm đầy hình tiến vào tiệm, vừa nhìn thì biết là mấy tên du côn đầu đường xó chợ. An Tại đảo nhíu nhíu mày, cũng không để ở trong lòng. Nhưng không bao lâu, mấy tên này lại giằng co với một cô. Phục vụ xinh tươi mọng nước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khoảng 20 tuổi, dáng người cực chuẩn tên là Yên Thúy. Yên Thúy mới đem đồ ăn tới cho bọn họ. Một trong số đó liền cười ha hả kéo lấy tay cô, em gái, chúng ta cùng nhau uống một chén. Yên Thúy mặt đỏ lên ngập ngừng nói, xin lỗi các anh, tôi không biết uống. Người nhỏ cười ha hả, không biết thì học, mấy anh đây đến là vì em, nào, em gái, ngồi xuống cùng anh uống vài ly cho vui. Yên Thúy mặt càng đỏ hơn, cô mới từ nông thôn đến Quy Ninh, chưa tiếp xúc nhiều, làm sao biết cách giải quyết thỏa đáng, lập tức liền luống cuống tay chân. Bà chủ vừa thấy không ổn. Liền chạy qua đó giảng hòa, tôi cùng mấy anh em uống vài ly, rượu hôm nay chỉ tôi mời khách. Nói xong, bà chủ hướng Yên Thúy nháy mắt ra hiệu, Yên Thúy đang lúc tính đi, nhưng tên khốn đó làm sao đồng ý thả cô đi, cứ khăng khăng ép cô uống một ly. Yên Thúy bất đắc dĩ, kiên trì uống một ngụm, lập tức ho khan không ngừng, vội lấy tay che miệng lại. Mấy tên lưu manh cười phá lên không được, phải uống thêm một ly. Mấy người nắm kéo Yên Thúy bắt đầu chuốc rượu cho cô, Yên Thúy trốn tránh. Bà chủ khuyên nhủ, hiện trường lập tức liền loạn cả lên. Ra đi vốn định yên tĩnh ăn một bữa cơm, cùng bạn cũ ôn chuyện xưa, nhưng lại gặp phải chuyện ồn ào này, An Tại đảo liền cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Đồng thời, hắn cảm thấy rất thất vọng đối với chị An huyện Quy Ninh, quyết định ngày hôm sau phải tìm Vi Chi Kiến của Cục Công an, nói chuyện, thấy bọn kia càng làm càng quá, Bành Quân có chút khó chịu. Y hướng về An Tại đảo nhỏ giọng nói, ông chủ, tôi qua đó một chút được không, đi đi. Chú ý an toàn. An Tại đảo cũng cảm thấy mấy tên gây rối này thật sự là làm phiền người ta, cũng biết thân thủ Bành Quân rất cao, liền gật gật đầu. Bành Quân đứng dậy đi nhanh qua đó, ra tay tách bọn lưu manh vây quanh Yên Thúy ra, hô to, dừng tay. Một tên trong đó lập tức liền phát hỏa, trong miệng hùng hùng hổ hổ, mày là tên khốn nào thế, cút. Người này nâng tay ra một quyền hướng mặt Bành Quân đánh tới. Bành Quân chợt nghiêng người, thuận tay lôi mạnh một cái. Đem tên lưu manh kia đánh ngã xuống đất. Không bao lâu, Bành Quân giống như mãnh hổ xuống núi hoặc như là gió quét lá rụng, nhanh gọn đánh ngã cả bọn té xuống đất. Mấy tên lưu manh trên đất rên rỉ không ngừng. Hiện trường một mớ hỗn độn xong xuôi, Bành Quân phủi tay, lấy điện thoại ra gọi 110. Không lâu sau, người của đồn công an chạy tới, nhìn thấy hiện trường có chủ tịch huyện An và phó chủ nhiệm Bành bên văn phòng, làm sao còn dám chậm trễ, lúc này liền còng mấy tên kia lại giải về đồn trước sau cũng mất hết nửa tiếng. Bà chủ và Yên Thúy vô cùng cảm kích qua bàn An Tại Đào liên thanh nói lời cảm tạ, Yên Thúy kia càng đỏ mặt tới kính Bành Quân và An Tại Đào một chén rượu. Nói ra thì, giữa người với người chính là một chữ duyên. Cảnh tượng hôm nay, An Tại Đào cũng không có để ở trong lòng. Tuy nhiên, hắn thật không ngờ chính là, cô gái tứ xuyên tên Yên Thúy này, ngày sau lại cùng hắn phát sinh quan hệ gì đó. Đây vốn là hai người không sống cùng một thế giới, một người ở tận trời cao, một người ở chốn dân gian, một người quyền cao chức trọng, một người bình dân bình thường, hai người đột nhiên có quan hệ với nhau, chỉ có thể nói là sự đưa đẩy của số phận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào rời mắt khỏi sắc trời hoàng hôn giữa thu ngoài cửa sổ, nhìn sang tấm hình Hiểu Tuyết và Trúc Tử chụp chung với An Nhã Chi được phóng lớn trên màn hình máy tính. Trúc Tử vẫn ngọt ngào tươi cười như trước kia, Hiểu Tuyết ánh mắt dịu dàng và mẹ cô ánh mắt yêu tư dường như cùng xuyên qua thời gian và không gian, chiếu lên người hắn. Tâm trạng hắn hơi kích động, nếu nói ngay từ đầu sai lầm, thì sự tái sinh của mình là sai lầm lớn. Nhất, kiếp trước mình chưa từng yêu ai ngoài Hiểu Tuyết, thế nhưng lại làm cho Hiểu Tuyết buồn bực mà chết mà chính mình cũng chết thảm trong hỏa hoạn. Kiếp này, mình phải trả giá nhiều về tình cảm, đồng thời yêu ba phụ nữ, thoạt nghe có vẻ hoang đường, nhưng đối với bốn người mà nói, hạnh phúc lại đều là sự thật và có thể cảm giác được. Chỉ có điều khái niệm hạnh phúc, mỗi người có cách hiểu khác nhau. Với Lưu Ngạn và Mảnh Cúc, có thể cùng An Tại Đào tâm linh tương thông thì ngay cả chỉ có một lúc vui vẻ, cũng còn hơn cùng người khác dây dưa một đời. Con đường của mình, chính mình đi, số phận của mình, tự mình đón nhận, An Tại Đào lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng dần dần bình tĩnh. Hắn chậm rãi cầm lấy di động gọi cho Tiếu Lão ở Nam Dương. Tiếu Lão biết tin An Tại Đào sẽ kết hôn với Hạ Hiểu Tuyết hết sức vui vẻ, bèn nói ngay trong điện thoại quyết định của ông sẽ lập tức phái người về nước, giúp đỡ An Tại Đào xử lý hôn sự, còn bản thân ông sẽ về trước ngày đám cưới để tham dự hôn lễ. Cốc, cốc, cốc. Có tiếng gõ cửa văn phòng, mời vào. An Tại Đào quay đầu lại, lặng lặng nhìn ra cửa, lãnh đạo, Mã Hiểu Yến mỉm cười, đây là tài liệu của công ty rượu Quy Ninh gửi Ủy ban Nhân dân huyện. Dự thảo về cơ cấu thiết lập và phân phối cổ quyền của công ty cổ phần rượu Tư Hà V.V, anh xem đi. Chủ tịch huyện Cổ bảo tôi xin chỉ thị của anh, có cần mở cuộc họp tại văn phòng chủ tịch huyện thảo luận thông qua. An Tại Đào gật đầu, cô cứ để đó, đợi tôi xem kỹ hẳn hay. Mã Hiểu Yến đặt tài liệu lên bàn của An Tại Đào, hắn lấy lại sự bình tâm, cúi xuống xem. Mã Hiểu Yến si mê nhìn hắn đọc tài liệu, trong lòng trào dâng một tình cảm dịu dàng khác thường. Một thời gian nữa thôi, hắn sẽ là chồng người khác, lòng Mã Hiểu Yến đau xót nhưng trên khuôn mặt không lộ vẻ quá khác thường, cô yên lặng cầm lấy chén trà của An Tại Đào đi tới máy đun nước trước mặt, chế thêm nước vào, rồi len lén đặt lại chỗ cũ. Bản dự thảo thiết lập cơ cấu và phân phối cổ quyền công ty cổ phần rượu Tư Hà. Công ty hữu hạn cổ phần rượu Tư Hà trước gọi là công trình khu công nghiệp rượu ngàn mẫu Quy Ninh, để thúc đẩy công nghiệp rượu Quy Ninh tiếp tục phát triển, bảo đảm giá trị tài sản nhà nước, giảm bớt tỷ lệ nợ. Với sự phê chuẩn của Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh, thì Tập đoàn Rượu Cổ Lan Xuân, Tập đoàn Rượu Quy Ninh, công nhân viên chức công đoàn của Tập đoàn Rượu Quy Ninh sẽ cùng chung bỏ vốn thành lập công ty hữu hạn cổ phần rượu Tư Hà. Trong đó, tổng vốn cổ phần đăng ký của Tập đoàn Cổ Lan Xuân chiếm phần lớn nhất, tổng vốn cổ phần của Tập đoàn Rượu Quy Ninh chiếm phần lớn thứ nhì và tổng vốn cổ phần của công đoàn công nhân viên chức Quy Ninh chiếm phần còn lại. Dựa theo hợp đồng hợp tác góp vốn ba bên, số thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần rượu Tư Hà được dự tính là 8 người, trong đó, Tập đoàn Rượu Cổ Lan Xuân đề cử 4 người, Tập đoàn Rượu Quy Ninh đề cử 3 người, công đoàn công nhân viên chức đề cử 1 công nhân viên chức làm thành viên hội đồng quản trị. Trên nguyên tắc, ban đầu chủ tịch hội đồng quản trị do Tập đoàn Cổ Lan Xuân phái ra nhân viên đảm nhiệm, phó chủ tịch hội đồng quản trị do phía Tập đoàn Rượu Quy Ninh đảm nhiệm, hai bên hiệp thương quyết định 3 năm điều chỉnh thay phiên một lần bộ máy kinh doanh của tập đoàn, trong đó có chức tổng giám đốc, ba phó tổng giám đốc và giám đốc tài chính. Tập đoàn Rượu Quy Ninh đề cử tổng giám đốc và hai phó tổng giám đốc, tập đoàn Cổ Lan Xuân đề phó tổng giám đốc còn lại và giám đốc tài chính. Công ty theo lệ sẽ thành lập ban giám sát, thành viên ban giám sát sẽ do tập đoàn Cổ Lan Xuân và tập đoàn Rượu Quy Ninh phái ra. Công ty mới dự định triệu tập đại hội toàn thể cổ đông một ngày gần nhất để bầu ban giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị. Thông qua thành viên ban giám đốc và trưởng ban giám sát, các thành viên ban giám sát đồng thời xác định chọn người cho bộ máy kinh doanh, từ ban giám đốc đề cử ra tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và giám đốc tài chính. Nội dung bản dự thảo và nội dung những đề nghị của An Tại Đào lúc trước cũng không khác biệt gì lớn. An Tại Đào xem kỹ một lượt từ đầu tới cuối, thấy phía dưới tài liệu có chữ ký của Lý Kiệt đại diện tập đoàn Rượu Quy Ninh, Vương Duyệt đại diện tập đoàn Cổ Xuân Lan, cùng với bút phê của Cổ Trường Lăng, xin truyền chủ tịch huyện An xem xét, liền cầm bút dẹt dẹt ký ngay vào, đồng ý, mời toàn thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đọc và chuyển bí thư lãnh ký. An Tại Đào, hắn ngẩng đầu lên, thấy Mã Hiểu Yến vẫn lẳng lặng đứng trước bàn làm việc của mình, liền cười cười, Hiểu Yến, tôi thấy không nhất thiết mở cuộc họp ở văn phòng chủ tịch huyện, đây là doanh nghiệp và doanh nghiệp hợp tác, chỉ cần phê vào và truyền cho các lãnh đạo cùng đọc, mọi người có ý kiến gì có thể viết ở bản dự thảo truyền cho doanh nghiệp bổ sung đồng thời truyền một bản cho bí thư lãnh. Theo ý kiến cá nhân của tôi, cần nhanh chóng đem bản dự thảo ra thực hiện, nhanh chóng thành lập công ty mới, càng sớm triển khai hoạt động một ngày, tài sản nhà nước càng ít hao hụt một ngày, vâng. Mã Hiểu Yến gật đầu, đột nhiên lại nói, vừa rồi nhận được thông báo của công ty Hoàng Hải, nói là sáng ngày mai tổ chức lễ khởi công công trình chợ hậu cần thị trấn ngoại ô. Thời gian lùi lại đến 9 giờ. An Tại Đào nhíu mày, sao đã định thời gian lại đột nhiên lùi lại. Nhưng vừa hỏi xong, An Tại Đào chợt nhận ra điều gì, liền đứng dậy nhìn Mã Hiểu Yến, Hiểu Yến, cô đi tìm hiểu xem, có phải lãnh đạo tỉnh đột nhiên muốn tới tham dự buổi lễ này, dạ, Mã Hiểu Yến xoay người định đi. Nhưng đi được mấy bước lại quay đầu nhìn An Tại Đào, vẻ mặt hơi phức tạp, khẽ nói, lãnh đạo sắp kết hôn. Hôn lễ cử hành ở đâu à? Tôi là chánh văn phòng của anh, lãnh đạo kết hôn nhưng tôi không biết. Hôn lễ của lãnh đạo, về tình về lý tôi là chủ nhiệm văn phòng cũng nên ra mặt làm chút gì đó. Ánh mắt An Tại Đào thoáng ngưng lại, có chút lúng túng cười cười, Hiểu Yến, thật ngại quá, bởi vì tôi còn chưa có đăng ký, cho nên tạm thời chưa thông báo tin này và đợi hoàn tất thủ tục hợp pháp. Khi nào xong, nếu có gì cần tôi sẽ nhờ cô giúp. Mã Hiểu Yến sâu khín thở dài, như vậy, thật sự chúc mừng lãnh đạo. Nói xong câu này, Mã Hiểu Yến quay đầu, vội vàng mà đi, chỉ có điều trong nháy mắt cô quay đầu, An Tại Đào thấy đôi mắt cô đỏ lên, mơ hồ có ngấn lệ long lanh. An Tại Đào thầm thở dài, sở dĩ hắn không báo tin cho Mã Hiểu Yến, vì biết rõ tình cảm cô dành cho mình. Hắn không muốn bởi vậy mà làm hỏng và ảnh hưởng tới quan hệ cấp trên cấp dưới hòa hợp và ăn ý giữa hai người. Hơn nữa, Mã Hiểu Yến đối với hắn còn có ơn cứu mạng. Hắn thật sự không muốn mất đi một trợ thủ đắc lực như cô. Phỏng đoán của An Tại Đào quả nhiên là đúng. Sở dĩ công ty Hoàng Hải tạm thời điều chỉnh lùi thời điểm của lễ khởi công, chủ yếu là vì ở tỉnh có lãnh đạo muốn tới tham dự. Với thế của công ty Hoàng Hải, họ có muốn mời một hoặc vài lãnh đạo tỉnh đến cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, căn cứ theo tin tức của Tề Đan Chi và Lương Mậu Tài trong hai ngày vừa qua, công ty Hoàng Hải muốn mời rất nhiều cơ quan truyền thông trong tỉnh đến dự, nghe nói sẽ mời trên dưới 100 phóng viên đến Quy Ninh phỏng vấn, chỉ riêng trong tiệc rượu buổi sáng sau lễ khởi công sẽ có hơn 10 bàn dành riêng cho phóng viên. Ngày mai, nhà hàng hải sản Kim Thái Dương được công ty Hoàng Hải bao toàn bộ. Mã Hiểu Yến thông qua người của ban chỉ huy công trình móc nối với công ty Hoàng Hải, mới biết được tin tức mới nhất, lễ khởi công ngày mai, nghe nói có một phó chủ tịch tỉnh, một phó giám đốc sở xây dựng, một phó giám đốc sở nông nghiệp và một phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhưng còn chưa xác định chắc chắn, họ tới hay không, khi nào thì đến, phải đợi sáng mai mới biết. An Tại Đào cũng không bất ngờ, đây là điều hắn đã dự kiến. Trước kia, khi khu công nghiệp Rượu Ngàn Mẫu khởi công, với sự vận động của Lãnh Mai, đã mời được một phó chủ tịch tỉnh đến, lần này, không ngờ không chỉ một phó chủ tịch tỉnh đến mà còn có vài cán bộ cấp sở cùng đi, mặt mũi chủ tịch công ty Hoàng Hải quả thật đủ lớn. An Tại Đào trầm ngâm một chút, Hiểu Yến, cô tiếp tục liên lạc chặt chẽ với người của ban chỉ huy công trình và công ty Hoàng Hải một chút, để họ đem tài liệu về trình tự tổ chức buổi lễ ngày mai và một số tài liệu liên quan đến đây cho tôi xem một chút. Mặt khác, ngày mai bảo Bành Quân dẫn người đến sớm một chút, cùng tham dự lễ khởi công, giữa đừng để xảy ra vấn đề gì. Tuy buổi lễ là do doanh nghiệp tổ chức, nhưng là chuyện có quan hệ với Ủy ban Nhân dân huyện chúng ta, hay là để tôi đi cho. Chủ nhiệm Bành đang sửa sang, trang hoàng lại phòng ở cho lãnh đạo, không thể bỏ đi được. Mã Hiểu Yến do dự một chút, không được, sức khỏe của cô còn chưa hoàn toàn bình phục, không thể đi. Bảo Bành Quân đi, việc sửa sang phòng ốc cũng không cần hắn cả ngày theo sát. An Tại Đào phất tay, cô ở lại văn phòng điện thoại liên lạc công tác là được. Đột nhiên, như nhớ ra cái gì, An Tại Đào cao giọng nói, Hiểu Yến, còn nữa, cô lập tức thông báo cho Lý Kiệt bên công ty rượu Quy Ninh, bảo họ ngày mai cũng tổ chức lễ ký hợp đồng hợp tác góp vốn đầu tư với tập đoàn cổ Xuân Lan đi. Mã Hiểu Yến cười, lập tức hiểu ý của An Tại Đào, được, dù sao họ đã ký vào hợp đồng hợp tác, chẳng qua là thực hiện lại theo hình thức, bổ sung nghi lễ, tôi đi xử lý ngay đây. An Tại Đào mỉm cười, cô đi đi, nhớ chú ý sức khỏe của mình. Nhìn bóng dáng thanh tú của Mã Hiểu Yến rời đi, khóe miệng An Tại Đào hiện lên một chút tươi cười. Hắn vốn sở trường việc, dựa thế, công ty Hoàng Hải đã vận động được một số lãnh đạo tỉnh và rất đông phóng viên đến. Nếu hắn không nhân dịp này, dựa thế, một chút, thì không phải lãng phí lắm sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, buổi sáng, ánh mặt trời sáng lạn xuyên qua cửa sổ văn phòng của Ủy ban Nhân dân huyện. Các cán bộ ủy ban đang bận rộn lui tới bỗng kinh ngạc ngước nhìn, một cô gái khí chất cao quý, dáng người cao gầy, mặc một bộ váy vàng nhạt đang thong thả đi ngang qua chỗ họ, mang theo một mùi hương phảng phất. Thật đẹp, ở đâu lại có người đẹp tuyệt trần đến thế nhỉ? Tướng mạo đoan trang, lịch sự tao nhã, lại rạng rỡ lạ lùng, nhẹ nhàng thướt tha, tự tin tao nhã, làm cho người ta nổi lên vô vàn tình ý. Dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng nụ cười điềm tĩnh mà yên bình, xinh đẹp mà tao nhã, liền nhẹ nhàng dấy lên tiếng lòng của mọi người, khuấy động lên sự tán thưởng trong lòng họ như những gợn sóng dập dềnh không dứt. Cửa văn phòng Mã Hiểu Yến mở, cô đang xem tài liệu, mày nhẹ nhàng nhăn nhó. Tài liệu của văn phòng ủy ban có chút khiếm khuyết trong cách hành văn, ngoại trừ Bành Quân, đúng là không ai có thể viết được bài gì ra hồn, thứ được viết ra phải nói là thật sự là khó coi. Nhưng Bành Quân là thư ký An Tại Đào, rất nhiều tài liệu cũng không thể bảo anh ta viết. Nếu thế này, qua hai ngày chắc phải suy xét điều một người hành văn tốt vào văn phòng ủy ban. Mã Hiểu Yến dụng tâm cân nhắc, cô bỗng nhiên nghe được tiếng gọi nhỏ nhẹ của một cô gái, thanh âm này uyển chuyển thanh lịch. Mã Hiểu Yến tinh thần căng thẳng lại kinh ngạc, không khỏi âm thầm nói, ai đây ta? Không ngờ có thanh âm dễ nghe đến thế. Mã Hiểu Yến lập tức liền ngẩng đầu lên, không khỏi nhìn đến ngây người. Một người đẹp thời thượng ước chừng 25, 26 tuổi, da trắng như tuyết. Khuôn mặt như tranh vẽ đang duyên dáng đứng ở cửa. Cô có dung nhan thanh nhã tuyệt mỹ, da thịt trắng mịn như tuyết. Hai hàng lông mày thon dài như tranh vẽ, hai tròng mắt sáng ngời như sao. Dưới cái mũi cao cao là một đôi môi chúm chím, khóe miệng cong lên, mang theo ý cười không màng danh lợi toàn bộ khuôn mặt tinh tế thanh lịch, thoát tục như thế, quả thực không mang theo chút gì của hương vị trần gian. Cô mặc bộ váy chuyên ngành bằng tơ màu vàng nhạt, đứng ở đàng kia, đoan trang cao quý, điềm đạm tao nhã. Giống một nụ hoa sen mới nở, không nhiễm bụi trần người phụ nữ này quá đẹp, quá quý phái. Mã Hiểu Yến tim liền nhảy dựng, cảm giác đầu tiên chính là cảm giác hổ thẹn. Cô chậm rãi đứng dậy, cười cười, xin hỏi cô tìm ai vậy? Cô gái kia cười mỉm, tôi tìm An Tại Đào. Mã Hiểu Yến ngẩn ra chợt trong lòng căng thẳng, mơ hồ đoán được tính danh lai lịch của cô này. Cô ta lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói xin hỏi cô là, tôi là Hạ Hiểu Tuyết. An Tại Đào là vị hôn phu của tôi. Hạ Hiểu Tuyết thoải mái nói, chậm rãi đi đến, không biết văn phòng của anh ấy là gian nào. Nghe xong lời này, Mã Hiểu Yến trong lòng thở dài sâu kín, quả nhiên. Sợ chỉ có phụ nữ như tiên tử như thế mới có thể xứng với hắn. Cô phức tạp liếc nhìn Hạ Hiểu Tuyết một cái, lại lập tức mỉm cười nói, hóa ra là tiểu thư Hạ, tôi nghe chủ tịch huyện An nói qua về cô. Thật ngại quá, lãnh đạo chúng tôi đã ra ngoài tham gia một nghi lễ công trình rồi, hiện không ở văn phòng, à mà, cô trước khi đến không gọi điện thoại sao? Hạ Hiểu Tuyết cười cười, tối hôm qua tôi mới xuống máy bay, ngay trong đêm chạy tới Đông Sơn, nên không báo cho anh. Sợ ảnh hưởng đến anh ấy nghỉ ngơi. Mã Hiểu Yến ồ một tiếng, hay là tôi gọi điện thoại cho chủ tịch huyện An, bảo anh ấy về. Hay là cô vào phòng làm việc chờ hắn một chút, tuy nhiên, lãnh đạo ở tỉnh đến đây, anh ta có thể phải sau khi ăn trưa mới có thể trở về. Hạ Hiểu Tuyết gật gật đầu, trước tiên đừng gọi điện thoại quấy nhiễu anh ấy làm việc, làm phiền cô mở cửa văn phòng của anh ấy, tôi vào trong đợi là được. Mã Hiểu Yến mở cửa văn phòng An Tại Đào ra, để Hạ Hiểu Tuyết đi vào. Sau đó lại tự mình mang ra một ly nước trà cho cô ấy. Hai người dù sao cũng là phụ nữ, mới nói được mấy câu liền trở nên thân quen. Nhất là Hạ Hiểu Tuyết, khi biết cô chính là tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh Mã Hiểu Yến, vào lúc quan trọng đã giúp An Tại Đào một phen, thì càng thêm thân thiết với cô hơn, liên tục nói lời cảm tạ, khách sáo hồi lâu. Mã Hiểu Yến trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói không nên lời là loại hương vị gì đây. Cô lại cùng Hạ Hiểu Tuyết hàn huyên một hồi. Liền chủ động rời khỏi, đóng cửa lại. Trở lại văn phòng của mình, Mã Hiểu Yến đắn đo mãi, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho An Tại Đào. Khi Mã Hiểu Yến gọi điện thoại, Hạ Hiểu Tuyết đã mệt mỏi nằm trên sofa trong văn phòng An Tại Đào chìm vào giấc mộng đẹp. Cô bất chợt quyết định ngày hôm qua về nước, đêm qua mới xuống máy bay ở Yên Kinh, vội vã ăn bữa cơm cùng Mạnh Cúc, sau đó liền đón xe tới Quy Ninh, cả đêm đều không chợp mắt. Mà Mã Hiểu Yến điện thoại qua, An Tại Đào không nhận máy hơn 10 giờ sáng, trên tỉnh quả nhiên có Phó Chủ tịch tỉnh Trương đến, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp, Ủy ban Ngoại thương tỉnh và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đều có một phó chức tới, lại thêm thư ký tùy tùng, một đoàn trên mười mấy người. Có lãnh đạo ở tỉnh đến, Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn và Chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi cùng với một số lãnh đạo ở thành phố cũng tự nhiên đều phải cùng đi. Trong một lúc, quy cách nghi lễ khởi công dự án thị trường hậu cần này do công ty Hoàng Hải tổ chức, lập tức tăng lên một tầm cao mới. Ba cấp lãnh đạo huyện thành phố tỉnh, tổng cộng hơn 10 người, đã cho công ty Hoàng Hải đủ mặt mũi. Nghi lễ khởi công thật, long trọng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Trình Bộ Chung của Tập đoàn Xây dựng Đô thị Công ty Hữu hạn Khai thác, Phát triển Hoàng Hải, đích thân chủ trì, An Tại Đào tức Chủ tịch huyện Quy Ninh lên đọc lời hoan nghênh, sau đó là lãnh đạo thành phố, rồi tỉnh lần lượt tiến lên đài phát biểu, thời gian nghi lễ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ so với dự tính ban đầu. Sau nghi lễ, An Tại Đào cùng Lãnh Mai trao đổi một ánh mắt hiểu ý, sau đó Lãnh Mai liền lặng lẽ đi ra phía trước, nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay của Phó Chủ tịch tỉnh Trương, chú Trương, huyện chúng tôi hôm nay còn có một hoạt động khá trọng yếu, tập đoàn công ty ngành rượu Quy Ninh cùng tập đoàn công ty ngành rượu Cổ Lan Xuân phải ký kết một hiệp nghị hợp tác góp vốn. Đây cũng là một hạng mục lớn, đề cập đầu tư gần 300 triệu, ngài có thể nể mặt ghé qua đó tham dự một chút không? Dù sao các lãnh đạo đều đến đây, chỉ mất vài phút của các lãnh đạo thôi. Nhìn ra được quan hệ của Phó Chủ tịch tỉnh Trương cùng Lãnh Mai rất quen thuộc rất chặt chẽ, ông ta đầu tiên là ngẩn ra, chợt cười ha ha, thân thiết vỗ vỗ vai Lãnh Mai, đồng chí Lãnh Mai, bên cô đúng là rất biết nắm bắt thời cơ. Tuy nhiên, dù sao chúng tôi cũng đã tới đây, cũng nhân tiện qua đó thăm thú doanh nghiệp này một chút, 300 triệu đầu tư cũng là một khoản lớn, các đồng chí thấy thế nào? Lãnh đạo cấp bậc cao nhất ở đây cũng đã đồng ý, các lãnh đạo tỉnh thành phố khác làm sao còn có thể không đáp ứng? Ở một khoảng trời tiếng nói cười vui vẻ, hơn 10 chiếc xe màu đen rời khỏi công trường ở khu vực ngoại ô, chạy thẳng tới công ty ngành rượu Quy Ninh. Đương nhiên, đi theo lãnh đạo qua đó, còn có rất nhiều phóng viên, An Tại Đào đã sắp xếp sẵn mấy chiếc xe tải chuẩn bị đưa đón phóng viên bất cứ lúc nào. Trước khi rời đi, Trương Quân đã điện thoại thông báo cho Lý Kiệt đang chuẩn bị trận địa. Lý Kiệt nhận được tin, liền lập tức bắt tay vào khởi động chuẩn bị nghi thức ký kết chạy theo hình thức. Tuy rằng bất chợt quyết định tham dự nghi thức này, nhưng dù gì cũng là lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch tỉnh Trương không thể không nói vài câu. Rồi nếu lãnh đạo tỉnh có buổi, nói chuyện tinh thần, còn lộ mặt trong hoạt động này, giới truyền thông tỉnh thành ngày mai khẳng định là sẽ đem buổi lễ khởi công này của công ty Hoàng Hải lên đầu bảng tin. Bên ngành rượu Quy Ninh và tập đoàn Cổ Lan Xuân không tốn một xu cũng đã đổi lại một lần tuyên truyền miễn phí. Đúng là vui biết mấy tham gia xong nghi thức ký kết của ngành rượu Quy Ninh và tập đoàn Cổ Lan Xuân, thì đã gần tới một giờ trưa. Một hàng cán bộ tỉnh thành được lãnh đạo bên huyện vây quanh ở công ty Hoàng Hải, liền chạy tới nhà hàng hải sản Kim Thái Dương dùng cơm. Ngay trên đường chạy tới nhà hàng hải sản Kim Thái Dương, An Tại Đào lại nhận được điện thoại của Mã Hiểu Yến. Đột nhiên nghe nói Hiểu Tuyết đến, An Tại Đào niềm vui bất ngờ không sao tả nổi. Hắn vốn định lập tức chạy về với Hiểu Tuyết, nhưng suy nghĩ lại, trường hợp hôm nay, bản thân là chủ tịch huyện nếu rời khỏi không chỉ rất mất lịch sự, còn sẽ khiến cho lãnh đạo tỉnh thành có phản cảm không tốt, liền gọi điện thoại lại, cùng Hiểu Tuyết giải thích vài câu, sau đó lại nhờ Mã Hiểu Yến thay mặt chiếu cố khi An Tại Đào triển khai xã giao với lãnh đạo tỉnh thành ở nhà hàng hải sản Kim Thái Dương. Mã Hiểu Yến dẫn Hạ Hiểu Tuyết đến nhà khách Quy Ninh ăn bữa cơm trưa, sau đó lại cùng nhau trở về văn phòng An Tại Đào, vừa cùng cô nói chuyện phiếm, vừa đợi An Tại Đào trở về. Hơn 3 giờ chiều, An Tại Đào mang chút cảm giác say, ngồi xe về trụ sở ủy ban huyện. Xe vừa mới dừng lại, hắn liền mở cửa xe ra, vội vã nhảy xuống xe, bay thẳng vào tòa nhà. Lái xe Hoàng Thao lúc đó hết hồn, thầm nghĩ chủ tịch huyện An hôm nay chẳng nhẽ say thật rồi sao? Nào giờ chưa từng thấy hắn có bộ dạng này. Mở ra cửa, Hạ, Hiểu Tuyết và Mã Hiểu Yến ngồi đối diện nhau, đang cười nói gì đó. Đột nhiên nhìn thấy An Tại Đào vọt vào, Hạ Hiểu Tuyết đôi mắt đỏ lên, lập tức đứng dậy, đôi mắt ươn ướt long lanh dịu dàng nhấp nháy. Cô không để ý tới Mã Hiểu Yến đang ở đây, nước mắt lưng tròng liền lao thẳng tới, ông xã, Hiểu Tuyết. Hai người ôm chặt lấy nhau, Bao lời nói ấm ủ được thay bằng cái ôm thắm thiết. Mã Hiểu Yến trong lòng thở dài sâu kín, lặng yên lui ra ngoài, giúp hai người đóng cửa lại. Xa cách 2 năm, tình cảm giữa hai người đã đè nén tới mức không thể không phun trào như một trận bão tố. Vội vàng rời khỏi trụ sở huyện, An Tại Đào trực tiếp lái xe, rồi kéo Hiểu Tuyết về phòng ở của mình. Suốt một buổi chiều, một đôi tình nhân xa cách đã lâu, đã giải phóng sự khát khao vô tận và tình yêu say đắm của mình đối với đối phương trên giường, làm cái việc những người yêu nhau hay làm mà trẻ con không nên xem. An Tại Đào trong lòng mang chút áy náy lờ mờ, cho nên đối với Hiểu Tuyết càng thêm rất gần gũi và dịu dàng. Mãi cho đến tối, hai người mới hơi ngượng ngùng cùng nhau xuống giường, tắm rửa sạch sẽ, đi ra ngoài ăn cơm chiều. An Tại Đào lại đưa Hiểu Tuyết tới xem căn hộ mới mua thuộc về hai người đang được tiến hành trang hoàng. Căn hộ mới ở một tiểu khu được xây dựng trong khu mới phát triển ở huyện, phía sau khu thương mại Quy Ninh, có thể xem như một tiểu khu nhà ở thuộc dạng cao cấp. Mọi trường và phong cách trang trí của căn hộ, Hiểu Tuyết đều rất là vừa lòng, chỉ có điều cảm thấy căn hộ hình như hơi nhỏ. Ông xã, trang hoàng rất tốt, em rất thích. Chỉ là, có phải có chút quá nhỏ không, chỉ có 100m², chỉ đủ hai người chúng ta ở, nếu chẳng may trong nhà có khách đến, thì sao ở lại được. Hạ Hiểu Tuyết nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay An Tại Đào, dựa sát vào hắn, mẹ và Trúc Tử, còn có ba em, mẹ em, nếu chẳng may bọn họ đến thì làm thế nào. An Tại Đào cười khổ một tiếng, em yêu, anh tốt xấu cũng là một đảng viên cán bộ lãnh đạo, phải chú ý tới ảnh hưởng, không thể ở phòng quá lớn, phòng quá xa hoa. Hơn nữa, ở cái địa phương nghèo này, cũng không có căn hộ tốt hơn. Về phần mẹ và Trúc Tử vẫn phải ở nước ngoài học thêm vài năm, mẹ khẳng định là muốn ở lại nước ngoài chăm sóc cho em ấy, tạm thời cũng không thường xuyên về nước đâu. Căn hộ này, cũng được rồi, tới 3 phòng, đủ ở rồi, sợ cái gì? Chúng ta cũng không phải không có tiền, đây cũng không phải anh tham ô mà có, sợ gì. Hạ Hiểu Tuyết hì hì cười, em thấy anh nên mau từ chức đi thôi, đỡ phải phiền toái như vậy. An Tại Đào nhẹ nhàng nhéo cái mũi dọc dừa đáng yêu của Hiểu Tuyết, chờ anh làm thêm 2 năm có được không? Anh muốn thử làm chủ tịch thành phố cái được không? Hạ Hiểu Tuyết bĩu bĩu môi, anh mê làm quan. An Tại Đào cười ha hả. Hạ Hiểu Tuyết luôn luôn rất tôn trọng quyết định của An Tại Đào. Bất kể cô hiện giờ đã là nhân vật vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn làm mưa làm gió trên thương trường, được mệnh danh là một trong 10 nữ cường nhân trong giới kinh tế Trung Quốc, nhưng ở trước mặt An Tại Đào, cô vẫn là chú chim nhỏ Hạ Hiểu Tuyết, chưa hề thay đổi. Cô thở dài, cũng không kiên trì thêm, nhẹ nhàng nói, ông xã, em ở chỗ anh 2 ngày, chúng ta đi đăng ký trước, ngày mai thì đi, được không? Cô ngẩng khuôn mặt xinh đẹp mong manh dễ vỡ lên nhìn chằm chằm An Tại Đào. An Tại Đào gật gật đầu, lại thuận tay vuốt ve mái tóc dài đen mượt của cô, được, thủ tục anh đều chuẩn bị xong rồi, ngày mai chúng ta đi cục dân chính đăng ký. Hạ Hiểu Tuyết dịu dàng dựa sát vào lòng hắn, sau khi xong, em phải vội đến Tân Hải thăm ba mẹ em. Hì hì, anh đừng nói lộ chuyện này ra nha, nếu để mẹ em biết, em trở về thăm anh trước, mẹ sẽ tức chết. An chủ tịch huyện phải kết hôn, đã đăng ký rồi. Tin tức kinh người này rất nhanh lan truyền khắp cơ quan huyện ủy và ủy ban nhân dân. Huyện, vẻ đẹp tuyệt mỹ cùng với bối cảnh tài sản khổng lồ của Hạ Hiểu Tuyết tức vị hôn thê An Tại Đào, liền trở thành đề tài nóng hổi ở huyện trong 2 ngày này. Nữ triệu phú nổi danh trên quốc tế, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty An Hạ, thiên kim của chủ tịch thành phố Tân Hải Hạ Thiên Nông, người yêu của chủ tịch huyện Quy Ninh An Tại Đào. Số vòng nguyệt quế chói mắt này, đủ để cho Hạ Hiểu Tuyết trong một đêm ở huyện Quy Ninh, liền trở thành một siêu sao nổi tiếng. Nếu đã thực hiện thủ tục pháp luật, An Tại Đào tự nhiên cũng sẽ không giữ bí mật, đồng thời cũng không cự tuyệt yêu cầu muốn ra mặt giúp hắn lo liệu hôn lễ của Mã Hiểu Yến. Dù sao, cô làm tránh văn phòng ủy ban, chủ tịch huyện đại nhân kết hôn, cô nếu không ra mặt khó tránh khỏi sẽ làm người ta nói ra nói vào, vô hình chung sẽ ảnh hưởng to lớn đến địa vị của cô trong cơ quan ủy ban huyện, cũng đừng xem thường hành vi lễ tiết nhỏ nhặt này. Nếu An Tại Đào tức chủ tịch huyện kết hôn, là tránh văn phòng ủy ban chuyên vì chủ tịch huyện phục vụ, Mã Hiểu Yến nếu không ở hôn lễ của An Tại Đào, chạy tới chạy lui, sẽ có nghĩa là cô đã thất sủng ở trước mặt An Tại Đào. Tuy rằng công và tư phải rõ ràng, tuy rằng việc riêng của đảng viên cán bộ lãnh đạo, mà lại cho cấp dưới, lo liệu, thì có chút vi phạm quy định, nhưng trong cuộc sống thực tế, việc công và việc tư của người nắm giữ quyền lực có thể được phân biệt rõ ràng đến vậy sao? Ở kiếp trước, An Tại Đào đã từng soạn văn phê bình hiện tượng này. Thí dụ như điều tra nhằm vào một số quan lại, luôn có thư ký hoặc là cấp dưới thay mặt đỡ ô dù, An Tại Đào liền viết thế này, thói quen đi dưới ô dù có người cầm đỡ, kỳ thật là phép ẩn dụ của một ý nghĩa cộng đồng không lành mạnh. Dưới tình cảnh thế này, quyền lực của việc riêng, lúc nào cũng sẽ cao hơn, việc công, lớn có những vấn đề khó xử trong gia đình, nhỏ thì bưng trà rót nước, đều khoác áo ngoài của việc công, với hào quang chói chang của quyền lực, có người làm thay là tất nhiên. Dần dà, quyền lực tập mãi thành thói quen, thế rồi tập thể cũng tranh nhau phục vụ cho quyền lực. Mà điều này, chưa chắc nhất định có ý nghĩa, quyền lực hống hách, cũng chưa chắc nhất định là có ý thức azure, nịnh hót quyền lực, mà khi thật sự đến lượt mình, An Tại Đào mới bất đắc dĩ hiểu được, trong quan trường, bất luận sự tình gì đều không đơn giản như bên ngoài đã suy ngẫm. Cái gọi là người vuốt mông ngựa chưa chắc thật sự chính là bọn, nịnh bợ, mà lãnh đạo chấp nhận vuốt mông ngựa cũng không thật sự là người thích kẻ azure. Chỉ có điều hoàn cảnh như thế, lực lượng của cá nhân quá bé nhỏ không đáng kể, không thể thay đổi toàn bộ hoàn cảnh, cũng chỉ có thể thích ứng hoàn cảnh. An Tại Đào chuẩn bị ở Tân Hải và Quy Ninh cử hành hai nghi thức hôn lễ, lấy Tân Hải là chính. Dù sao gia đình của hắn và Hiểu Tuyết đều ở Tân Hải, ba Hiểu Tuyết là chủ tịch thành phố Tân Hải, là cán bộ lãnh đạo có uy tín danh dự, cần phải ở Tân Hải cử hành hôn lễ, nhưng hắn đồng thời lại ở Quy Ninh công tác. Ở Quy Ninh tổ chức một buổi lễ kết hôn cũng là tình cảm bình thường của con người. Mà cần Mã Hiểu Yến lo liệu chuẩn bị chính là hôn lễ ở Quy Ninh. Về phần Tân Hải, Hạ Thiên Nông là chủ tịch thành phố Tân Hải, con gái ông ta kết hôn, vấn đề hôn lễ này đại khái không cần An Tại Đào quan tâm. Hơn nữa, Mạnh Cúc cũng sẽ cho người của công ty An Hạ đến hỗ trợ. Đương nhiên, với Mã Hiểu Yến thì, hôn lễ bên Tân Hải cô cũng phải dẫn mấy người của ủy ban huyện qua đó, có thể giúp đỡ hay không. Cũng cần phải đi, nếu không thể diện chủ tịch huyện An Tại Đào còn đâu nữa. Hạ Hiểu Tuyết cùng An Tại Đào ở huyện được 3 ngày, An Tại Đào không tới cơ quan làm, ở lại nhà chuyên tâm cùng cô. Mà Mã Hiểu Yến cũng mượn cớ chuẩn bị hôn lễ, thường xuyên qua đây ngồi lại, cùng Hạ Hiểu Tuyết vô cùng thân thiết. Không thể, không nói, Mã Hiểu Yến là một phụ nữ cực thông minh. Cô rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đặt đúng vị trí của mình. Cô hiểu được, chỉ có như vậy. Mới có thể không đến mức phá hỏng quan hệ thật vất vả mới thành lập được của cô cùng An Tại Đào. Bản tính Hạ Hiểu Tuyết là một người phụ nữ tính tình dịu dàng, tuy rằng hiện nay ở địa vị cao, nhưng đối với người bên cạnh người mình yêu, cũng sẽ không ra vẻ ta đây. Hơn nữa Mã Hiểu Yến đối với An Tại Đào còn có ân cứu mạng, Hạ Hiểu Tuyết vốn có một phần cảm kích và thiện cảm thật sâu đối với cô ấy, cho nên hai người rất nhanh liền thành bạn bè. Mà cùng Hạ Hiểu Tuyết càng thân thiết, Mã Hiểu Yến lại càng cảm nhận được tình cảm sâu đậm, không giống bình thường, của hai người họ. Ngày thứ tư, Hạ Hiểu Tuyết lưu luyến không nỡ chia tay với An Tại Đào, tự lái xe trở về Tân Hải. An Tại Đào vốn muốn cùng cô về thăm vợ chồng Hạ Thiên Nông, nhưng gần đây công tác ở huyện lại bề bộn nhiều việc, hắn cũng không thể thoát thân, cũng liền từ bỏ. Cũng may hắn mới từ Tân Hải trở về, chắc là vợ chồng Hạ Thiên Nông cũng sẽ không trách hắn. Tiễn bước Hạ Hiểu Tuyết, An Tại Đào trở về đi làm. Cùng Mã Hiểu Yến nói chuyện, giao lưu trao đổi một số công tác sự vụ thông thường của mấy ngày hắn xin nghỉ, hắn vừa trở lại văn phòng của mình, Lãnh Mai liền yên lặng đẩy cửa tiến vào, cửa cũng chẳng gõ khi Lãnh Mai mở lòng đem toàn bộ tâm tư gắn kết lên người An Tại Đào, khi cô liều lĩnh trợ giúp An Tại Đào thu hoạch chiến tích, khi cô cam tâm làm đá kê chân cho An Tại Đào, cô đột nhiên nghe được tin tức An Tại Đào phải kết hôn, có thể hiểu được cảm nhận trong lòng cô. Cô vốn muốn chuẩn bị đầy đủ nhu tình và thời gian. Với nỗ lực của mình mà tranh thủ hạnh phúc hôn nhân và cuộc sống tốt đẹp của bản thân, nhưng An Tại Đào lại không cho cô thời gian và cơ hội. Hắn không ngờ lại muốn kết hôn với người phụ nữ xa lạ được gọi là khuynh quốc khuynh thành kia. Ngày đó, Lãnh Mai ngồi ở sau bàn làm việc suốt một buổi chiều không nói một câu, cũng không nhúc nhích. Cô trong lòng vừa thất vọng, cũng có tuyệt vọng, còn đan xen cảm xúc phẫn nộ và ghen tị phức tạp nào đó. Dày vò mấy ngày, cho tới sáng hôm nay. Cô rốt cuộc khống chế không được, nội tâm kích động, tìm đến đây, bí thư Lãnh. Sao cô tới đây? An Tại Đào đứng dậy chào hỏi một tiếng. Lãnh Mai sắc mặt quyến rũ có chút tái nhợt cũng có chút tiêu tụy. Cô ngẩng đầu lên, nhìn xoáy sâu vào An Tại Đào, đầu vai nhẹ nhàng run rẩy một chút, cúi đầu nói, vì sao? Vì sao không cho tôi thời gian và cơ hội, vì sao, anh vì sao phải như vậy đối với tôi? An Tại Đào nhíu nhíu mày, bí thư Lãnh. Lời này của cô tôi nghe không hiểu tâm tư này của Lãnh Mai đối với mình, An Tại Đào gần đây cũng mơ hồ đoán được vài phần. Chỉ có điều hắn căn bản khó mà tin được, người phụ nữ này luôn luôn mạnh mẽ, cứng rắn không ngờ yêu thích mình. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng sẽ không bởi vì Lãnh Mai mà bỏ không kết hôn với Hiểu Tuyết. Mạnh Cúc và Lưu Ngạn cũng không thể. Lãnh Mai dựa vào cái gì? Điều này sao có thể? Lãnh Mai sắc mặt quyến rũ, làm như bởi vì kích động cũng có thể bởi vì tuyệt vọng và thống khổ mà nhẹ nhàng co giật. Cô đột nhiên cúi đầu nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. An Tại Đào khó xử đứng ở nơi đó, khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không được, trong lúc nhất thời không khí trong phòng làm việc khiến người ta vô cùng khó chịu. Đau đầu, Lãnh Mai từ từ bình tĩnh trở lại, cô hơi hơi tiến lên một bước, run giọng nói, tôi thật sự rất thích anh có thể không kết hôn trước được không, hãy cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ khiến cho anh yêu tôi hơn, thật đó. Giờ này khắc này, ở trước mặt người đàn ông này, Lãnh Mai đã hoàn toàn bỏ qua sự kiêu ngạo và tự tôn của bản thân. Ở trong lòng cô, tràn ngập cảm xúc bất lực và tuyệt vọng. Cô chưa từng phát hiện ra rằng, mình lại yếu đuối vô lực và thấp thỏm lo âu như thế. An Tại Đào im lặng không nói. Sắc mặt Lãnh Mai dần dần trở nên trắng bệch, cô chậm rãi quay lại thân mình, cơ thể mới xoay đi, đột nhiên lại quay đầu cắn chặt răng nói, An Tại Đào, anh đối với tôi như vậy, anh sẽ hối hận. Anh nhất định sẽ hối hận. An Tại Đào vẫn như trước im lặng không nói, hắn có thể nói gì, còn có thể nói gì nữa. Chỉ có thể lấy sự trầm mặc để biểu đạt thái độ của chính mình. Chỉ có điều thần sắc điên cuồng của Lãnh Mai có cả tuyệt vọng phẫn nộ trộn lẫn vào nhau, khiến trong lòng hắn cảm thấy rất không thoải mái. Lãnh Mai tuyệt vọng căm giận rời đi, cửa phòng đóng rầm một cái, khóe miệng An Tại Đào nhẹ nhàng giật lên, lập tức có chút tâm phiền ý loạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, huyện Quy Ninh, An Tại Đào đang trong giai đoạn bận rộn nhất. Công tác kinh tế là công tác trọng tâm nhất của Ủy ban Nhân dân trong năm nay. Những hạng mục ở thị trấn ngoại ô đã bắt đầu thi công. Công ty trách nhiệm hữu hạn rượu Tư Hà chuẩn bị thành lập. Sau khi căn cứ rượu Thiên Mẫu được tập đoàn Cổ Lan Xuân rót tiền vào thì những ngày gần đây đã bắt đầu thi công lại, phỏng chừng mấy tháng là có thể đưa vào hoạt động. An Tại Đào thường xuyên lui đến các công trình, còn công tác hàng ngày ở huyện thì giao cho Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Trường Lăng. An Tại Đào với sự giới thiệu về các công nghệ kỹ thuật của bạn học thời Đại học Doãn Siêu, trải qua sự kiểm chứng của các chuyên gia kỹ thuật và của thị trường, An Tại Đào quyết định đem những hạng mục đó mở rộng ở Quy Ninh. Đương nhiên, trước khi chính thức mở rộng thì đã được thông qua trong cuộc họp của Chủ tịch huyện. An Tại Đào làm việc từ trước đến nay luôn nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, coi trọng hiệu suất công tác. Dưới sự giật dây bắc cầu của hắn, Doãn Siêu cùng với công ty Dương Quang của tập đoàn Dân Thái ở Quy Ninh đã trải qua mấy lần bàn bạc, đàm phán, dùng tốc độ nhanh nhất để đạt được hiệp nghị giữa đôi bên. Doãn Siêu đầu tư kỹ thuật, công ty Dương Quang đầu tư tài chính, đầu tư 40.000 thành lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác thiết bị tiết kiệm năng lượng dùng cho ô tô. Phó Tổng Giám đốc của công ty Dương Quang đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, còn Doãn Siêu thì đảm nhận chức Tổng Giám đốc. An Tại Đào bận đến sứt đầu mẻ trán. Tuy nhiên, bận thì bận, nhưng ba hạng mục công trình này xem như là một chiến tích trong bản báo cáo tổng kết công tác của hắn vào cuối năm. Hạ Hiểu Tuyết cũng không nhàn rỗi. Cô đã quay về nhà cha mẹ ruột ở Tân Hải. Sau khi ở nhà chơi với cha mẹ rồi lại tiếp tục chạy đến Yên Kinh để xử lý công việc của công ty An Hạ. Tuy rằng công ty đã có Mạnh Cúc quản lý nhưng cô là chủ tịch hội đồng quản trị, cũng không thể rời khỏi công ty quá lâu. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến thời điểm cuối tháng 6. Hạ Hiểu Tuyết ở lại Quy Ninh một tuần. Nhìn công việc của An Tại Đào quá bận rộn, cô không muốn làm phiền hắn nên rời khỏi Quy Ninh về lại Tân Hải. Tuy rằng hôn lễ giữa hai người còn khoảng một tháng nữa, nhưng nhà Hạ gia ở Tân Hải đã bắt đầu dục dịch chuẩn bị. Tuy rằng Hạ Thiên Nông là chủ tịch thành phố Tân Hải, nhưng hôn lễ của con gái thì có rất nhiều chuyện cần phải làm. Thạch Thanh dù muốn hay không thì cũng phải đích thân ra mặt mà làm. Khi trở lại Tân Hải thì đã là giữa trưa, Thạch Thanh đã chuẩn bị những món ăn mà Hạ Hiểu Tuyết thích. Hai mẹ con cùng dùng bữa với nhau, rồi thay đồ chuẩn bị dạo phố, thuận tiện mua sắm những đồ dùng cho ngày hôn lễ. Đột nhiên Hạ Hiểu Tuyết nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Trong điện thoại là một giọng nữ xa lạ, trầm thấp, còn có chút khàn khàn. Xin chào, tôi là Hạ Hiểu Tuyết, xin lỗi cô là ai? Hạ tiểu thư, xin đừng hỏi tôi là ai. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Hạ Hiểu Tuyết cau mày, vội vàng mặc quần áo, cũng không nói với mẹ mình, bước xuống lầu, vào trong xe rồi lúc này mới nghe tiếp điện thoại, rốt cuộc cô là ai? Cô muốn nói gì với tôi? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ. Nhưng lại toát lên sự đau thương, tuyệt vọng và thậm chí còn có một hơi thở điên cuồng, không nói gạt cô, tôi cũng rất thích hắn. Nhưng hắn lại hung hăng đâm vào tim tôi một nhát, tôi không phục, tôi mới chính là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.